vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1771. Bá đạo người chết. Thiên Long Chi Vũ, đây chính là Tiếu Thiên Hoàng thần binh A, ở đây người không có ai không biết, đây chính là Thương Sinh thần quốc thần chủ ban thưởng bảo vật. Nhưng mà hiện tại Thiên Long Chi Vũ lại rơi tại Tiêu Phàm trong tay, điều này đại biểu cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Cũng khó trách Nhạc Thạch kinh ngạc như vậy, nghe đồn Tiếu Thiên Hoàng cùng Thiên Long Chi Vũ cho tới bây giờ bất tương ly a, duy nhất khả năng chính là cái này đồ vật thực sự là bị Tiêu Phàm đoạt tới. Nghĩ đến trước đó bản thân hiểu lầm Tiêu Phàm, Nhạc Thạch trong lòng liền cảm giác khó chịu. Phía sau hắn hai người cũng có chút hổ thẹn, nhất là bọn hắn hiểu lầm Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại căn bản không cho bản thân cãi lại, nhưng chiêu này lại làm cho cái kia nói dối tự sụp đổ. Ta liền nói Tiêu huynh đệ sẽ không hại chúng ta. Nhạc Nhất Sơn lại là cười như điên, tựa như trong lòng phiền muộn tất cả đều phát tiết đi ra đồng dạng. Không nói bọn hắn chính là Tiêu Phàm sau lưng Võ Nhược Phong cũng lỏng một lớn khẩu khí, loại hiểu lầm này bị thanh lọc tư vị rất thoải mái. Giờ khắc này, Võ Nhược Phong nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi, trong lòng quan niệm lại có một tia dao động. Có lẽ Tu La Điện thực sự là bị người hiểu lầm cũng khó nói, mà lịch đại Tu La Điện chủ đều là cao ngạo người, căn bản lười đi giải thích cái gì. Đối diện Tiếu Thiên Tà sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn cũng không phải bởi vì Tiếu Thiên Hoàng Thiên Long Chi Vũ rơi vào Tiêu Phàm trong tay, mà là bởi vì bản thân cục lại bị Tiêu Phàm cách này tùy tiện liền phá. Sinh tử nhị lão thực bị ngươi giết chết. Tiếu Thiên Tà vẫn như cũ có chút không tin nói. Tiêu Phàm lại là không ở nói chuyện, thu hồi Thiên Long Chi Vũ, lặng lặng đứng sừng sững ở đỉnh núi, tựa như Tiếu Thiên Tà còn không tư cách nhường hắn trả lời đồng dạng. Cái này khiến Tiếu Thiên Tà so ăn chết chuột còn muốn khó chịu, bản thân rốt cuộc lại bị không để ý tới. Tam ca, chính là hắn. Tiếu Thiên Tà còn không có chuẩn bị bão nổi, đột nhiên một đạo phẫn nộ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy lại một chiếc thần châu hướng về thác nước phương hướng bay tới, thần châu phía trên đứng đầy vô số tướng sĩ, nhất phía trước bung thuyền đứng đấy hai người. Lấy Tiêu Phàm bọn hắn nhãn lực tự nhiên liếc thấy đi ra, trong đó một người chính là trước đó chạy trốn Tiếu Thiên Hoàng, mà một người khác lại là một người mặc kim sắc quần dài thanh niên nam tử. Nam tử uy vũ bá khí, ở trần bộc lộ ra cầu long cơ bắp, màu đồng cổ màu sắc tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra nhàn nhạt quang huy. Hắn mặt như đao tước, có một đầu màu vàng kim nhạt tóc dài, giống như từng đầu ca y, a, mơ, long đang bay múa, con mắt màu vàng ấm cũng như hai đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn trên người tản ra một cỗ vô cùng cuồng bá khí tức. Liền hư không đều tiếp nhận không được hắn trên người phát ra uy áp đồng dạng, chí ít cũng là bát biến chiến thần cường giả. Thật cường đại khí tức. Võ Nhược Phong mười điểm kinh hãi than nhẹ nói. Thiên địa lao ngục bên trong người làm sao đều như thế cường đại. Bực này nhân vật, nếu là đặt ở chiến hồn đại lục thiên phú đoán chừng không kém gì chiến hoàng thiên A. Cái kia nam tử nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng mà trên người phát ra khí tức lại là nhường Võ Nhược Phong đều trong lòng run sợ, có thể nghĩ hắn thiên phú sự khủng bố, thực lực cường đại. Tiếu Thiên Long. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đây là hắn từ cái kia thất biến chiến thần cảnh trong trí nhớ lấy được tin tức, người này là Thương Sinh thần quốc Tam Vương Tử. Nghe đồn Tiếu Thiên Long thiên sinh thần lực, lực lớn vô tận, vượt xa đồng niên người, thể nội càng là ẩm chứa long chi huyết mạch thiên phú tuyệt luôn. Tại Thương Sinh thần quốc đông đảo vương tử cùng công chúa bên trong, Tiếu Thiên Long thế nhưng là số một số hai tồn tại, dù là Tiếu Thiên Tà đều muốn yếu hắn mấy phần. Bất quá Tiêu Phàm con ngươi lại là nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Long trước ngực. Nơi đó có một đạo hắc sắc hình tròn phù văn, mười điểm rủ dị, âm trầm. Thần phủ đoạt hồn phủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bắt đầu nổi lên gợn sóng. Tiếu Thiên Long làm sao cũng tới. Nhạc Thạch trong giọng nói đều là vẻ sợ hãi. Một cái Tiếu Thiên Tà đã đủ bọn hắn cái này nhất tộc thủ, hiện tại lại tới cái Tiếu Thiên Long. Hơn nữa sau lưng Tiếu Thiên Long còn có một cái Tiếu Thiên Hoàng. Cái này ba người đều là Thương Sinh Thần Quốc Vương Tử Tông Chúa bên trong cực kỳ ra đám người vật a, vậy mà một cách đụng tới ba cái. Không chỉ hắn sợ hãi, chính là phía sau hắn hai người cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng chỉ là cửu biến chiến thần, ở đâu là Thương Sinh Thần Quốc người đối thủ. Lão bát, ngươi làm sao cũng ở chỗ này. Thần Châu tới gần Tiếu Thiên Long đột nhiên nhìn về phía Tiếu Thiên Tà, trong giọng nói rất có mấy phần khiêu khích chi ý. Lão tam ngươi đều có thể tới, ta liền không thể tới sao? Tiếu Thiên Tà thần sắc đạm mạc. Tiếu Thiên Tà đối với hắn cái này tam ca cũng không có quá thật tốt cảm giác, thậm chí đáy mắt chỗ sâu còn lóe qua một tia cừu hận chi quang, chỉ là hắn áp chế rất tốt, thường nhân căn bản nhìn không ra mà thôi. Tiếu Thiên Long cũng không tức giận, đã sớm quen thuộc Tiếu Thiên Tà lạnh lùng, sau đó nhìn phía xa Nhạc Nhất Sơn mấy người nói. Huyên để chúng ta khó được cùng nhau lên trận, hôm nay liền nhìn ai giết nhiều. Những con mồi này là ta lấy được trước. Tiếu Thiên Tà cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia khó chịu vẻ. Ngươi còn không có động thủ, liền không phải ngươi. Tiếu Thiên Long thản nhiên nói, ngữ khí lại tràn ngập không cho phép phủ định, thậm chí có chút bá đạo. Tam ca chính là hắn, hắn giết sinh tử nhị lão còn cướp ta Thiên Long chi vũ. Cũng đúng lúc này Tiếu Thiên Hoàng phẫn nộ chỉ Tiêu Phàm nói, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nàng con ngươi càng là nhìn chằm chặp Tiêu Phàm trong tay Thiên Long chi vũ. Đây chính là Thương Sinh Thần Quốc thần chủ đưa cho nàng đồ vật, vô luận như thế nào đều muốn cầm về. Tiếu Thiên Long quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh sương mù, sát khí nặng nề nói. Giết ta Thương Sinh Thần Quốc người, phải trả chảy máu đại giới, là ngươi bản thân lăn đi lên nhận lấy cái chết, vẫn là bản vương đi qua bóp nát đầu ngươi. Bá đạo tùy tiện, tất cả những thứ này đều không đủ để hình dung Tiếu Thiên Long. So với Tiếu Thiên Hoàng mà nói, Tiếu Thiên Long càng thêm coi trời bằng vung. Tựa như hắn chính là cái này giữa thiên địa chúa tể đồng dạng, bất luận kẻ nào đều chỉ có tùy ý hắn xâm lược mệnh. Kiếm La nghe vậy, quanh thân sát khí nở rộ, thiếu chút nữa thì không xông đi lên. Những người này quá tự cho là đúng, muốn Tiêu Phàm lăn đi chịu chết. Ngươi nha tính thứ gì? Ta đầu tương đối cứng rắn, sợ tổn thương tay ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, mị mị hai mắt, đáy mắt bên trong lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Đối cái này Thương Sinh Thần Quốc người, Tiêu Phàm còn thật không có hảo cảm gì, bằng vào bọn họ là Tu La Điện địch nhân, Tiêu Phàm không có ý định buông tha bọn hắn. Huống chi, những người này quá mức bá đạo. Luôn mồm muốn tru sát bản thân, Tiêu Phàm càng thêm sẽ không thúc thủ chịu trói. Đáng tiếc, luận bá đạo Tiêu Phàm cũng không yếu hơn bất luận kẻ nào, cái gì Thương Sinh Thần Quốc Vương Tử, thì tính sao? Đừng nói đầu ngươi là huyết nhục làm, chính là vạn niên thần kim bản vương cũng bóp nát. Tiếu Thiên Long dị thường bá đạo, con ngươi lăng lệ vô cùng. Tiếu Thiên Hoàng nghe vậy cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái người chết. Dám đắc tội Tiếu Thiên Long cơ bản đã cùng chết không hay, chí ít nàng là cho rằng như vậy. Tiếu Thiên Tà lại là hơi nhíu mày, ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cái kia khí định thần nhàn bộ dáng nhường hắn cảm thấy 10 điểm kinh diễm. Trước không nói Tiêu Phàm thực lực như thế nào, chính là cái này lão thành tâm tính, đã trải qua xa không phải cùng tuổi một đời có thể so sánh. Không biết ngươi có hay không nghe nói một câu. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, hắn biết rõ, một trận chiến này đã trải qua tránh không khỏi, hắn cũng muốn thử xem thiên địa lao ngục bên trong thiên tài thực lực. Nói cái gì? Tiếu Thiên Long không cần nghĩ ngợi hỏi. Phách lối người sống không lâu, bá đạo người chết sớm. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hai ngươi dạng đều toàn bộ, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi sống bất quá hôm nay. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1772. Chỉ điểm kiếm la. Ta bấm ngón tay tính toán, ngươi sống bất quá hôm nay. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản, nhưng lời này nghe vào bốn phía tu sĩ trong tai, lại là vô cùng kinh hãi, giống như thiên lôi đồng dạng chấn động đến bọn hắn rung động không thôi. Tiểu tử ngươi cho là ngươi là ai a? Đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là Thương Sinh Thần Quốc đếm một chút nhị vương tử Tiếu Thiên Long, ngươi vậy mà nói hắn sống bất quá hôm nay. Đừng nói cái này một góc nhỏ, chính là toàn bộ thiên địa lao ngục cùng tuổi một đời lại có mấy người là đối thủ của hắn. Tiểu tử ngươi dám nói lời này, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhạc Thạch cùng Nhạc Nhất Sơn cũng đều sợ hãi, Tiêu Phàm cái này kéo cừu hận cũng quá mãnh liệt, nghe nói như thế Tiếu Thiên Long khẳng định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chẳng những Tiêu Phàm muốn chết, chính là cùng Tiêu Phàm có quan hệ người đều phải chết. Nếu như nói trước đó Tiếu Thiên Long còn có thể buông tha bọn hắn, chỉ là nô dịch bọn hắn nhạc nhân tộc mà thôi, nhưng là hiện tại khẳng định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tiếu Thiên Tà cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là dám nói, hắn là cố ý khích giận Tiếu Thiên Long sao? Còn là nói, hắn thật có ngạnh kháng Tiếu Thiên Long thực lực. Chí ít, dựa vào nhạc nhân tộc là không thể nào là Tiếu Thiên Long đối thủ, dù sao Tiếu Thiên Long thần châu bên trên còn có không ít cao thủ đâu. Tam Vương Tử thuộc hạ xin chiến. Diệt cái này không che đậy miệng, phách lối vô tri tiểu bối. Không đợi Tiếu Thiên Long mở miệng, phía sau hắn một cái hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên liền tiến lên một bước, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Long mị mị hai mắt, hắn xuất sinh đến nay còn từ không người nào dám miệt thị như vậy hắn, cái này còn là lần thứ nhất. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng lửa giận dầu nhưng mà sinh. Tiếu Thiên Long lạnh lùng phun ra một chữ, hắn thấy, giết bậc này phách lối bạc hổ tiểu tử, căn bản không tất yếu đích thân động thủ. Hắc sắc chiến giáp nam tử thần tình kích động, đây chính là tại Tiếu Thiên Long trước mặt biểu hiện tốt một chút cơ hội, nếu như có thể thay Tiếu Thiên Long ra cái này khẩu khí, tự nhiên là một kiện công lao rất lớn. Những người khác lại là một mặt hâm mộ nhìn xem hắc sắc chiến giáp nam tử, bọn hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ bản thân liền nên đứng đi ra, công lao này chính là bản thân. Tiếng nói rơi xuống, hắc sắc chiến giáp nam tử trên người bộc phát ra vô cùng cuồng bá khí thế, lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm lại là thần sắc không động, bằng vào khí thế kia, Tiêu Phàm đã trải qua đoán được hắn đại khái tu vi, hẳn là cửu biến chiến thần. Công tử thuộc hạ xin chiến. Lúc này, Kiếm La đột nhiên khom người nói. Tiếu Thiên Long đều không có động thủ, nếu để cho Tiêu Phàm động thủ, chẳng phải là Tiêu Phàm thấp đối phương một đầu. Tiêu Phàm dù sao cũng là Tu La Điện Chủ, lại có thể tùy tiện để cho người ta vũ nhục. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Kiếm La đã cách chiến thần đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, vừa vặn cần lịch luyện một phen, có lẽ có thể nhờ vào đó đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong cũng khó nói. Cuồng vọng. Cái kia màu đen chiến giáp nam tử quát lạnh một tiếng. Vũ nhục Tam Vương tử người, đáng chém. Diệt hắn. Tiếu Thiên Long sau lưng tu sĩ cũng quần tình xúc động phẫn nộ. Phẫn nộ quát. Kiếm La sắc mặt lạnh lùng quát lạnh một tiếng, băng lãnh sát phạt chi khí nở rộ mà ra, trong nháy mắt đón lấy cái kia màu đen chiến kỹ nam tử. Oanh một tiếng, hai đại cửu biến chiến thần giao chiến tại cùng một chỗ, hư không bỗng nhiên bạo loạn, đáng sợ kiếm khí cùng chiến quét sạch hư không, thiên địa ầm ầm vang lên. Tiếu Thiên Tà mị mị hai mắt. Hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm không động, hắn mặc dù nhìn không ra Tiêu Phàm tu vi, Nhưng từ hắn có thể có được một cái cửu biến chiến thần thủ hạ cũng đủ lấy chứng minh Tiêu Phàm bất phàm. Hơn nữa, Tiếu Thiên Tà quan sát rất cẩn thận, Kiếm La nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ, cái này có thể không phải bởi vì địa vị liền có thể thể hiện đi ra. Có thể đột phá đến cửu biến chiến thần cảnh, ai không phải cao ngạo hạng người. Có thể làm cho một cái cửu biến chiến thần hoàn toàn thần phục, chỉ có chân chính thực lực. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm không trung chiến đấu, thần sắc không giống nhau, Nhạc Nhất Sơn đám người trong lòng lại là khẩn trương vô cùng. Nếu như Tiêu Phàm người bại, Tiếu Thiên Long lửa giận sẽ phải lan đến gần bọn hắn trên người. Tu La Duyệt Trạm. Một tiếng quát như sấm truyền ra, lại là nhìn thấy một đạo màu đỏ tươi trăm trượng kiếm khí từ hư không nở rộ, Kiếm La áo bào đen dương ra, hai tay cầm kiếm, một kiếm giận bổ xuống, dường như muốn đem thiên địa bổ ra đồng dạng. Thiên địa quay cuồng không ngớt, cái kia màu đen chiến giáp nam tử kinh biến thời khắc, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Nhưng mà Kiếm La cái này một kiếm gì thường bá đạo cùng hung mãnh, tốc độ càng là so hắc sắc chiến giáp nam tử nhanh không ít, căn bản né tránh không kịp. Oanh một tiếng nổ vang, hắc sắc chiến giáp nam tử bị Kiếm La một kiếm chém trúng, thân thể bỗng nhiên nổ tung, một vệt sáng từ trong đầu hắn bắn ra, hiển nhiên là linh hồn muốn chạy trốn. Có thể Kiếm La lại làm sao có thể nhường hắn chạy trốn. Đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, hắn cũng từ trên người Tiêu Phàm học được không ít, có thời điểm sát phạt nhất định phải quyết đoán. Nghĩ vậy, Kiếm La một kiếm không chút do dự chạm ra ngoài, sát phạt kiếm khí quét sạch giữa thiên địa, dường như mang theo một phiến thiên địa sát phạt giết xuống dưới. Dừng tay. Tiếu Thiên Long sau lưng lại có hai người xông ra, hướng về Kiếm La vị trí đánh giết đi. Kiếm La lạnh rên một tiếng, địch nhân lời nói hắn sao lại đặt ở trong lòng, kiếm khí không tránh không lùi, ngược lại càng thêm bá đạo mấy phần. Hắc sắc chiến giáp nam tử linh hồn kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên nổ tung, tư không cái gì đều không lưu lại, đường đường cửu biến chiến thần thần hồn câu diệt. Cũng đúng lúc này, mặt khác hai người đi tới Kiếm La trước người, từ hai cái phương hướng thẳng hướng Kiếm La, bọn hắn muốn cho chết đi hắc sắc chiến giáp nam tử báo thù. Tiêu Điện. Công tử, ta đi giúp Kiếm La. Võ Nhược Phong thấy thế, hít sâu một cái tiến lên. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Võ Nhược Phong một cái, hắn không nghĩ tới Võ Nhược Phong vậy mà sẽ ra tay hỗ trợ. Ta chỉ là xem ở cùng là chiến hồn đại lục tu sĩ phân thượng, không nghĩ cái khác. Võ Nhược Phong vội vàng truyền âm cho Tiêu Phàm giải thích một câu. Không cần, ngươi quá yếu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Võ Nhược Phong nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, nhưng lại bất lực phản bác. Tiêu Phàm cũng không có đả kích ý hắn, mà là sự thật chính là như thế. Lần trước hắn và Kiếm La bị bắt, liền là bởi vì hắn thực lực quá kém, Kiếm La cuối cùng mới bị bắt được, bằng không nói Kiếm La nghĩ rời đi, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không để lại hắn. Trầm ngâm lúc này, Võ Nhược Phong lại lo lắng nói. Có thể Kiếm La một người. Không chờ hắn nói xong, liền bị Tiêu Phàm ngắt lời nói. Không trải qua mưa gió, có thể nào gặp cầu vồng. Hắn bước không qua đi, vĩnh viễn cũng chỉ có thể ngừng bước cửu biến chiến thần. Dứt lời, Tiêu Phàm không còn để ý tới Võ Nhược Phong, mà là nhìn chăm chú lên không trung Kiếm La. Kiếm La mỗi một cách động tác đều in vào trong đầu hắn. Kiếm La đối chiến hai đại cửu biến chiến thần, rõ ràng ở vào thượng phong, bất quá Tiếu Thiên Long người cũng không muốn cùng bọn hắn công bằng một trận chiến, rất nhanh lại có tứ đại cửu biến chiến thần gia nhập chiến đấu. Hết thảy lục đại cửu biến chiến thần cường giả, Kiếm La thực lực trong nháy mắt bị áp chế xuống tới, trên người chậm rãi thêm ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, máu tươi bưu nhiếp. Nhìn thấy bị từng bước một lui tránh Kiếm La, Tiêu Phàm cao mày một cái, nói. Kiếm La, ngươi chưa từng lính ngộ sát lục áo nghĩa tinh túy, kẻ giết chóc, xuất thủ quyết đoán tấn mãnh, không cho bản thân lưu đường lui. hôi sữa chưa càn tiểu tử, vậy mà vọng tưởng chỉ điểm một cái cửu biến chiến thần thực sự là buồn cười. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tiếu Thiên Long một phương rất nhiều tu sĩ cười như điên, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Kiếm La lại là có chỗ xúc động, hắn trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, kiếm trong tay càng hung mãnh hơn cùng lăng lệ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tiếu dung ghét ghét mà dừng. Tiêu Phàm lại tựa như hoàn toàn không nghe thấy bọn hắn lời nói đồng dạng, tiếp tục nói. Kẻ giết chóc, không chỉ có muốn đối địch nhân hung ác, cũng phải đối bản thân hung ác. Ngươi đối bản thân nhân từ, chính là đối bản thân tàn nhẫn. Đối bản thân nhân từ, chính là đối bản thân tàn nhẫn. Kiếm La cao mày một cái, trong miệng lẩm bẩm câu nói này, bỗng nhiên, Kiếm La ánh mắt sáng lên tựa như minh bạch cái gì. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1773. Ngươi phải gọi Tiếu. Đa Tạ công tử chỉ điểm. Kiếm La đột nhiên tùy tiện cười to, trong chớp mắt, hắn trên người khí thế nhanh chóng kéo lên, quanh thân huyết hải càng thêm hung mãnh. Xa xa nhìn lại, cái kia sát lục huyết hải bên trong đột nhiên toát ra vô số huyết sắc thân ảnh, đó là vô tận sát lục chi khí. Tất cả giết chóc chi khí tất cả đều xông vào Kiếm La thể nội, quanh người hắn đều chậm rãi biến thành huyết sắc, cả người liền tựa như một cái huyết nhân. Đồng thời, hắn trên người sát lục áo nghĩa cũng càng ngày càng mạnh mẽ và lăng lệ, đây là muốn đột phá dấu hiệu. Đừng có giữ lại, giết hắn. Tiếu Thiên Long một phương một cái tu sĩ quát to, trên người khí thế tăng vọt mấy phần. Bọn hắn vừa mới vốn là nghĩ ngược sát Kiếm La, nhưng mà không nghĩ tới Kiếm La lại muốn đột phá. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ là chiếm cứ lấy một chút xíu ưu thế. Nếu như Kiếm La đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong, bọn hắn đừng nói có thể hay không giết chết Kiếm La, có thể hay không từ Kiếm La trong tay sống sót đều là vấn đề. Cũng đúng lúc này, Kiếm La đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đưa tay chính là một kiếm, toàn bộ thiên không đều muốn băng liệt đồng dạng, mang theo một cỗ súng cảm tiến tới khí thế phóng tới trong đó một người. Giờ khắc này Kiếm La giống như từ trong núi thây biển xác đi ra kẻ giết chóc, trong mắt chỉ có hắn khóa chặt người kia, năm người khác tất cả đều bị hắn quên mất. Đại địa bảo lũy bị Kiếm La khóa chặt người kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nổ tung mà ra, quanh người hắn toát ra vô số sương mù màu vàng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa thành lũy bảo vệ bản thân. Hơn nữa, hoàng sắc thành lũy còn tại không ngừng điệp ra, từng tầng xuất hiện ở chung quanh, bảo hộ tự thân, đồng thời, hắn còn muốn đem Kiếm La mai táng. Đại địa áo nghĩa. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn phát hiện thiên địa lao ngục bên trong tu sĩ đối tự thân áo nghĩa vận dụng xa so với chiến hồn đại lục tu sĩ muốn thành thạo rất nhiều. Nhất là cửu biến chiến thần đạt tới như vậy cảnh giới, vậy mà đều có thể cho áo nghĩa thực chất hóa. Có lẽ, ta cũng muốn hảo hảo lĩnh hội một cái ta lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa, nếu như có thể vận dụng làm uy lực tất nhiên lại sẽ trên một cái cấp độ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Cũng đúng lúc này, Kiếm La bá đạo một kiếm rốt cuộc rơi xuống, cái gì đại địa áo nghĩa, cái gì đại địa bảo lũy, tại Kiếm La cái này một kiếm trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này một kiếm, như bẻ cành khô thế như trẻ tre, đại địa bảo lũy tại kiếm mang phía dưới sụp đổ, kiếm khí càng là giống như một đạo chớp lóe xẹp qua hư không. Cái kia cửu biến chiến thần cường giả bị cái này một kiếm trực tiếp chém giết, thân thể càng là nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Gần như đồng thời, mặt khác ngũ đại cường giả công kích đi tới gần, Kiếm La nhanh chóng thối lui, cố nhiên rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng, trên người lại nhiều mấy vết thương. Kiếm La khẽ cười một tiếng, cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ thống khổ, hắn con ngươi trán phóng huyết quang, dường như thị huyết sát lục ma vương. Mặc cho trên người máu tươi chảy xuôi, sau đó con ngươi lại khóa chặt trong đó một người. Người kia đúng đẹp mắt đến kiếm la màu đỏ tươi con ngươi toàn thân không khỏi lạnh run, vẹn vẹn một cái ánh mắt, đem hắn dọa cho phát sợ. Thật bá đạo sát lục áo nghĩa. Nơi xa Tiếu Thiên Tà cau mày một cái, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ có Tu La Điện người mới có thể lĩnh ngộ như thế bá đạo sát lục áo nghĩa đi, bọn hắn thực sự là Tu La Điện. Nói lên Tu La Điện, Tiếu Thiên Tà mặt ngoài mặc dù rất bình tĩnh, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại lấp lóe nồng đậm vẻ kiêng dè. Thương sinh thần quốc chiếm cứ lấy thiên địa lao ngục 1/3 cương thổ, trên thực tế đã là chân chính đệ nhất thế lực. So sánh phía dưới, Tu La Điện chỉ chiếm theo lấy một ngọn núi, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng là Tu La Điện lại là thương sinh thần quốc kiêng kỵ nhất tồn tại. Vô số tuế nguyệt đến nay thương sinh thần quốc cũng không dám xâm phạm Tu La Điện, Tu La Điện người, thế nhưng là một đám triệt triệt để tên điên. Lại một tiếng hét thảm truyền ra, nguyên bản lục đại cường giả đã trải qua chỉ còn lại 4 người, đây cũng là kiếm la chém giết người thứ 3. Giờ phút này kiếm la trên người vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi ướt đẫm quần áo. Nhưng hắn vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại, lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Đồng thời, hắn trên người khí thế vẫn tải kéo lên, tựa như muốn đột phá một số không giới điểm đồng dạng. Tại Tiêu Phàm dưới sự chỉ điểm, kiếm la bỗng nhiên minh ngộ, trước đó đối mặt địch nhân, hắn chỉ muốn quấn lấy bọn hắn, bảo trụ bản thân, cái này đã bị coi thường. Sát lục áo nghĩa dùng để công kích cố nhiên uy lực vô tận, nhưng nếu như phòng ngự lời nói lại có chỗ không đủ. Kiếm la bỏ qua sát lục áo nghĩa cường đại nhất ưu thế, chỉ muốn phòng ngự, lại làm sao có thể giết địch, lại làm sao có thể đột phá đâu. Liên sát địch dũng khí đều không có, mà chỉ muốn tự vệ, sát lục chi tâm chú định thiếu thốn, muốn bước vào viên mãn lại là biết bao gian nan. Đây cũng là kiếm la hơn ngàn năm đến, một mực không cách nào đột phá chiến thần cảnh một bước cuối cùng nguyên nhân. Chính như Tiêu Phàm nói, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa chân lý. Không nhìn trên người thương thế, kiếm la lần nữa nhào về phía còn lại 4 người, trong mắt của hắn chỉ có sát ý, không lo không sợ, dù là bản thân thụ thương thảm trọng, hắn cũng chỉ nghĩ đến giết chết đối phương. Cái kia 4 người cảm nhận được kiếm la trên người sát khí, hơi kinh hãi, thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Nghe đồn Tu La Điện đều điên, quả nhiên là thực. Nơi xa thương sinh thần quốc có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Tiếu Thiên Long thần sắc không phải rất đẹp mắt, người khác một lần lại một lần gặp khó. 6 người đều không phải đối phương một người đối thủ, cái này đối với hắn tới nói, đã sớm trên mặt tối tăm. Hơn nữa, người khác chẳng những không có giết chết kiếm la, còn trở thành kiếm la đá mài đao, cái này khẩu khí, Tiếu Thiên Long vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Hắn trợn mắt nhìn, trên người bộc phát ra khí thế đáng sợ, giống như một đầu hung thú thức tỉnh đồng dạng, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp. Phúc phúc phúc! Lại là mấy tiếng giòn vang, kiếm la một kiếm chém giết 3 người. Nếu như chúng ta không được sợ hãi còn tốt, chưa hẳn không phải kiếm la đối thủ. Nhưng tại kiếm la liên tục chém giết 3 người về sau, Tiếu Thiên Long người nội tâm đã trải qua sợ hãi, thậm chí sụp đổ. Một người một khi nội tâm sợ hãi, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, lại tại sao có thể là kiếm la đối thủ đâu. Một mạch mà thành chém giết 6 người, bây giờ vây sát kiếm la, chỉ còn lại cuối cùng một người. Hắn dẫn theo nhỏ máu trường kiếm đi từng bước một hướng cuối cùng một người, giống như một tôn trong địa ngục đi ra ma vương. Quanh người hắn huyết khí đã hoàn toàn thực chất hóa, huyết sắc khí diễm gào thét, con ngươi nhìn chằm chằm cuối cùng một người. Một thoáng thời gian, kiếm la trên người khí thế tăng vọt, đây là hắn đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong dấu hiệu. Cùng lúc đó, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về cuối cùng một người chém tới. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm truyền ra, lại là nhìn thấy nơi xa thần châu trên bay vụt ra một đạo kim sắc lưu quang, xông thẳng kiếm la đi. Kiếm La không có để ý tới, tay nâng kiếm rơi, vẫn như cũ chém giết cuối cùng một người, sau đó nhe răng trợn mắt nhìn về phía đảo kia kim sắc lưu quang, đồng dạng là một kiếm nghênh đi lên. Kim sắc lưu quang cùng kiếm khí đụng đâm vào cùng một chỗ, để cho người ta kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy Kiếm La đột nhiên bay ngược mà ra, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, giống như bị một tòa ma nhạc đánh trúng đồng dạng bay ngược mà ra. Bất quá, đạo kia kim sắc lưu quang cũng không có buông tha Kiếm La dự định, tiếp tục cùng vào, một cái giống như núi nhỏ thần lực nắm đấm dần oanh mà xuống. Kiếm La đã trải qua bản thân bị trọng thương, chỗ nào vẫn là đối phương đối thủ, lại tiếp nhận một quyền, đoán chừng bất tử cũng sẽ tàn. Cũng đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh một bước vượt qua sáu ngàn trượng, mấy tức ở giữa liền giáng lâm đến đạo kia kim sắc lưu quang trước mặt, một quyền nổ tung mà ra. Đáng sợ sóng gió quét sạch mà ra. Hai đại cường giả nắm đấm bỗng nhiên đụng đâm vào cùng một chỗ, sóng gió đem hư không đều cắt thành hai nửa. Đám người một mặt kinh hãi nhìn xem hư không, lúc này, hư không một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Cái gì Tiếu Thiên Long đánh lén hạng người mà thôi, ta xem ngươi liền phải gọi Tiếu Thiên Khuyển. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1774. Một cước đạp bay, ngăn trở. Đám người kinh ngạc, bọn hắn không ít người tự nhiên thấy rõ ràng cái kia kim sắc lưu quang là ai, chính là bọn hắn Tam Vương Tử Tiếu Thiên Long. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Đương nhiên, cái này cũng không phải là bọn hắn khiếp sợ như vậy nguyên nhân, bọn hắn chấn kinh là đến, nơi này vậy mà còn có người có thể ngăn trở Tiếu Thiên Long. Tiếu Thiên Long, đây chính là Thương Sinh Thần Quốc thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 cường giả a, dù là rất nhiều thế hệ trước tu sĩ đều không phải đối thủ của hắn. Người ở đây, nếu như nói còn có thể ai đánh với Tiếu Thiên Long một trận nói, cũng chỉ có Tiếu Thiên Tà. Chỉ là Tiếu Thiên Tà là tuyệt ra tay với sẽ không ngăn trở Tiếu Thiên Long, dù sao nhân gia là hai huynh đệ. Thế nhưng là trừ Tiếu Thiên Tà, còn có ai có thể ngăn trở Tiếu Thiên Long đâu. Cũng đúng lúc này, có tai nhọn tu sĩ nghe được một đạo khác thanh âm. Cái gì Tiếu Thiên Long đánh lén hạng người, ta xem ngươi liền phải gọi Tiếu Thiên Khuyển. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, lại có người dám mắng Tiếu Thiên Long là chó. Dù là Tiếu Thiên Tà đều là hơi sững sờ, âm thầm trầm ngâm nói. Long Phong Tử đoán chừng thật muốn nổi điên. Mấy tức về sau, hư không sóng gió chậm rãi bình tĩnh xuống tới, đám người rốt cuộc thấy rõ ràng không trung hai đạo thân ảnh, trong đó một người là Tiếu Thiên Long. Mà một người khác, lại là một người mặc trường bào màu đen thanh niên, chính thần tình đạm mạc nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Long. Là hắn. Rất nhiều người kêu sợ hãi. Một cách liền nhận ra hắc bào thanh niên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế, vừa mới Tiêu Phàm còn đứng ở nơi đó, ai cũng không phát hiện là hắn xông vào trong chiến trường, hơn nữa hắn cùng với Kiếm La cách nhau rất xa, muốn cứu viện đồng dạng cũng không kịp. Nhưng mà sự thật chính là như thế, cứu Kiếm La chính là Tiêu Phàm. So sức mạnh với ta, tự tìm cách chết đồ vật. Tiếu Thiên Long gầm thét, trong con ngươi chán phóng một vòng yêu dị quang mang. Tiêu Phàm ẩm ẩm cảm nhận được một cỗ long uy, còn có một cỗ bàng bạc linh hồn ý chí trùng kích đầu óc hắn. Long uy. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, sau đó thể nội thần long huyết mạch bỗng nhiên vận chuyển lại. Đột nhiên Tiêu Phàm há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn quanh thân bỗng nhiên còn quấn một đầu to lớn huyết sắc thần long, tựa như thần long cũng há mồm gầm thét đồng dạng. Thần long ngâm. Nơi xa Tiếu Thiên Tà con ngươi co rụt lại, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra thất thố như vậy vẻ. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, thần long, đây chính là hư vô phiêu miêu tồn tại a, hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy. mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng phát ra long uy có thể so sánh Tiếu Thiên Long trên người long uy muốn cường đại quá nhiều. Cảm thụ sâu nhất phải kể tới Tiếu Thiên Long, hắn nguyên bản muốn lấy long uy ý chí trùng kích Tiêu Phàm não hải, sau đó một quyền đem Tiêu Phàm đánh thành cho, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm trên người long uy so với hắn còn muốn cường đại hơn nhiều. Hắn là Thiên Long chi uy, mà Tiêu Phàm lại là Thần Long chi uy, hoàn toàn không còn một cái cấp độ. Tại Thần Long chi uy trùng kích vào, Tiếu Thiên Long toàn thân run rẩy dữ dội, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, lỗ tai cảm giác mất thông, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Đồng thời, hắn thân thể bị một cỗ đại lực đánh trúng, thật giống như bị một khỏa tinh thần đập trúng đồng dạng, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại vài dặm có hơn trên một ngọn núi. Sơn phong bỗng nhiên nổ tung, bụi bặm tràn ngập, đất đá bay vụt, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là Tiếu Thiên Long A, lại bị một người xa lạ cho một quyền đánh bay, mặc dù có mưu lợi đáng ngại, nhưng cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Không có khả năng, Tam ca làm sao có thể bị oanh bay. Tiếu Thiên Hoàng con ngươi kịch liệt run rẩy, nàng vẫn chờ Tiếu Thiên Long có thể thay nàng báo thù đâu. Có thể hiện tại Tiếu Thiên Long đều bị đánh bay, nơi này còn có ai có thể giết chết được Tiêu Phàm? Thất biến chiến thần lại có thể cùng cửu biến chiến thần Tiếu Thiên Long một trận chiến, vậy hắn chẳng phải là có thể chém giết bình thường chiến thần cảnh đỉnh phong. Tiếu Thiên Tà con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới xuất thủ, Tiếu Thiên Tà tự nhiên nhìn ra Tiêu Phàm thực lực, cũng chính là bởi vì như thế, hắn trong lòng mới 10 điểm không bình tĩnh. Tiếu Thiên Long chiến lực hắn nhưng là rõ ràng, nếu như chính diện va chạm, cho dù là hắn cũng không dám giao phong. Nhất Sơn, hắn là ngươi từ nơi nào tìm trở về, lợi hại như vậy? Nhạc Thạch trong hai con ngươi phun ra hỏa diễm, cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn phía xa. Nhạc Nhất Sơn 10 điểm ngạo nghễ nói: con trai của ngươi tìm trở về giúp đỡ còn sẽ kém sao? Cha, hiện tại ngươi tin tưởng Tiêu huynh đệ a? Tin tưởng, tin tưởng. Nhạc Thạch không ngừng gật đầu nói. Một kích liền đánh bay Tiếu Thiên Long, nếu như ngay cả hắn đều không cách nào cứu chúng ta Nhạc nhân tộc, ta Nhạc nhân tộc đoán chừng khó thoát diệt tộc. Sẽ không cha, Tiêu huynh đệ thế nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, hắn nhất định sẽ cứu chúng ta. Nhạc Nhất Sơn liền vội vàng lắc đầu nói. Nói xong giống hắn rất biết Tiêu Phàm đồng dạng, trên thực tế, Nhạc Nhất Sơn trong lòng cũng không chắc, nhưng hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiêu Phàm trên người. Dám đánh lén bản vương muốn xé xác ngươi. Lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một vệt sáng gào thét mà tới, một cái bàn chân khổng lồ hướng về Tiêu Phàm hung hăng đập mạnh đi. Chỉ thấy Tiếu Thiên Long hóa thành một vài trượng cao cử nhân, muốn đem Tiêu Phàm trà đạp mà chết, cho bản thân tìm về mặt mũi. Đánh lén. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, cái này Tiếu Thiên Long thật đúng là sẽ cho bản thân tăng thể diện. Rõ ràng là chính diện giao phong, hắn vậy mà nói bản thân đánh lén. Liền xem như đánh lén lại như thế nào, cũng là ngươi đánh lén trước đây. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm nhưng không có bao nhiêu tâm tư đi mơ màng, Tiếu Thiên Long một cước đã trải qua sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Chân hắn giẫm Thái Huyền Thần Du Bộ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại mấy trăm trượng có hơn. Bây giờ Tiêu Phàm tốc độ có thể không thể so với chiến thần đỉnh phong yếu. Nhất là tại hắn tu luyện Thái Huyền Thần Du Bộ về sau, cự ly ngắn bên trong, chiến thần cảnh đỉnh phong đều chỉ có bị hắn nghiền ép phần. Tiếu Thiên Long nhanh chóng theo vào, không thể không nói Tiếu Thiên Long xác thực rất cường đại, tốc độ cực nhanh, lần nữa đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Bất quá tốc độ cũng không phải là Tiếu Thiên Long ưu thế, hắn ưu thế là lực lượng. tại Tiêu Phàm chỗ nhận biết người bên trong cùng giai bên trong, lực lượng có thể thắng qua Tiếu Thiên Long đoán chừng cũng chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên, hơn nữa hai người cũng chưa hẳn là thắng dễ dàng. Tiếu Thiên Long gầm thép, cái kia xuyên qua thiên địa một cước, lần nữa trà đạp mà đến, hắn không chỉ là nghĩ giết chết Tiêu Phàm, còn muốn Tiêu Phàm khuất nhục mà chết. Phải cùng ta chơi chân đúng không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn nắm đấm, kiếm pháp, đao pháp đều không kém ai, đã có người muốn theo bản thân chơi cước pháp, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút hứng thú. Tiêu Phàm một bên lui lại, một bên vận chuyển tu la huyết mạch, một thoáng thời gian, sau lưng hắn đột nhiên nhiều một đạo trăm trượng hư ảnh, hư ảnh rộng lớn vô cùng, khí thế khiếp người. Tu la ma ảnh. Tiếu Thiên Long cùng Tiếu Thiên Tà đồng thời kêu lên sợ hãi, lần này, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng có thể thi triển tu la ma ảnh đại biểu cho cái gì, đây chính là huyết mạch chi lực thuần túy tới trình độ nhất định mới có thể thi triển ra đến lực lượng A. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có quan tâm bọn hắn trong lòng suy nghĩ, ý hắn niệm thao túc tu la ma ảnh nhấc chân phải lên, sau đó nhẹ nhàng đá ra, liền tựa như một cái đá bóng động tác. Cái này động tác nhìn như rất tùy ý, nhưng hư không lại là truyền ra một trận ú ú tiếng oanh minh ẩn chứa một cỗ bảo tạc tính chất lực lượng. Đang lúc Tiếu Thiên Long kinh ngạc thời khắc, tu la ma ảnh một cước hung hăng đá vào Tiếu Thiên Long trên người, Tiếu Thiên Long dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng mà tại tu la ma ảnh dưới chân cũng lộ ra yếu không trải qua gió. Hai hơi về sau, Tiếu Thiên Long rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng về cuối chân trời bay đi, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, Tiếu Thiên Long lại bị một cước đạp bay. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1775. Người bệnh cũng không. Cái này. Tiếu Thiên Long bị đạp bay, không ít người khóe miệng giật một cái. Tiếu Thiên Tà cùng Tiếu Thiên Hoàng huyên muội cũng lộ ra vẻ không thể tin. Người khác có lẽ không biết Tiếu Thiên Long thực lực, nhưng bọn hắn có thể mười điểm rõ ràng. Đừng nói một cái thất biến chiến thần, coi như chiến thần đỉnh phong, Tiếu Thiên Long cũng hoàn toàn có thể nghiền ép. Mà ở Tiêu Phàm trước mặt, lại không ngoài như vậy. Lần thứ nhất bị Tiêu Phàm một kích đánh bay, có lẽ là xuất phát từ ngoài ý muốn Tiêu Phàm dùng thần long ngâm đánh lén hắn, nhường Tiếu Thiên Long không phản ứng tới. Nhưng lần thứ hai đâu? Cái này có thể hoàn toàn là lực lượng va chạm à, Tiếu Thiên Long vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, lại bị Tiêu Phàm lần nữa đánh bại. À, cái gì vô địch tam vương tử, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nhạc Nhất Sơn đắc ý lạnh rên một tiếng, tựa như đem Tiếu Thiên Long đánh bay không phải Tiêu Phàm, mà là hắn Nhạc Nhất Sơn đồng dạng. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Liền Chiến Thiên Long đều không phải là đối thủ, cái kia bọn hắn những người này lại tại sao có thể là đối thủ đâu. Chỉ có số ít chiến thần cảnh đỉnh phong thần sắc coi như bình tĩnh, bọn hắn một người có lẽ chiến bất quá Tiêu Phàm, nhưng là bọn hắn có thể cùng tiến lên a. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không phải một người. Nhìn hắn bộ dáng đoán chừng còn muốn bảo hộ Nhạc Nhân tộc, Nhạc Nhân tộc thế nhưng là hắn uy hiếp, nếu như cầm tới Nhạc Nhân tộc, hoàn toàn có thể bức Tiêu Phàm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiêu Phàm không có quan tâm thương sinh thần quốc tu sĩ ý nghĩ, hắn con ngươi nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Long bị oanh bay phương hướng, tu la ma ảnh đã trải qua biến mất. Người khác có lẽ cho là hắn có thể tùy tiện áp chế Tiếu Thiên Long, nhưng Tiêu Phàm bản thân rõ ràng, trước đó thần long ngâm chỉ là cách nhau rất gần, uy lực tự nhiên mười điểm cường đại. Mà tu la ma ảnh, hắn lúc trước thế nhưng là chém giết qua minh hiểm thiên thần hóa thân, uy lực tự nhiên siêu việt chiến thần cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, hắn vừa mới vẹn vẹn đem Tiếu Thiên Long đánh bay mà thôi, cũng không có giết chết hắn, đây mới là Tiêu Phàm 10 điểm kinh ngạc sự tình. Tiếu Thiên Long cũng không phải là không mạnh, tương phản bằng vào hắn có thể ngạnh kháng Tu La Ma Ảnh, liền chứng minh hắn không phải bình thường mạnh. Tiêu Phàm sở dĩ có thể bại hắn, một là bởi vì bản thân Long Uy áp chế hắn Long Uy, hai là bởi vì Tu La Ma Ảnh lực lượng cũng đồng dạng áp chế hắn lực lượng, chỉ có thể nói Tiêu Phàm vừa lúc khắc chế hắn mà thôi. Thật muốn đổi lại mặt khác một người, khả năng liền không phải dễ dàng như vậy có thể đánh bại Tiếu Thiên Long. Tiêu Phàm lăng không hai tay mà đứng, nhàn nhạt nhìn xem đối diện Thương Sinh Thần Quốc tu sĩ, hắn không có tiến công, cũng không có xua đuổi, liền như thế lặng lặng đứng ở đó. Thương Sinh Thần Quốc tu sĩ cũng có chút không biết làm sao, vào cũng không phải, lui cũng không phải. Các hạ thế nhưng là Tu La Điện vị nào truyền thừa chi tử? Thật lâu Tiếu Thiên Tà đột nhiên mở miệng nói, hắn lăng không dạo bước, chậm rãi tiến lên cự ly Tiêu Phàm cũng chỉ có mấy trăm trượng cự ly. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Tiếu Thiên Tà một cái, kẻ này lòng dạ rất sâu, Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn không thấu hắn tại Tiêu Phàm trong lòng, Tiếu Thiên Tà người như vậy mới là đáng sợ nhất. Như Tiếu Thiên Long đồng dạng tối đa chỉ có thể xem như một cái mãng phu, dựa vào một thân man lực mà thôi. Nhưng Tiếu Thiên Tà khác biệt, hắn ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Phàm, tại không có thăm dò ra Tiêu Phàm thực lực điều kiện tiên quyết, một mực không có lỗ mãng xuất thủ, cũng không có tự tiện công kích Tiêu Phàm. Theo Tiếu Thiên Tà, có thể giết chết sinh tử nhị lão bản này thân chính là một loại thực lực. Như thế nào người bình thường có thể so sánh? Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn có thể không biết cái gì Tu La Điện truyền thừa chi tử, tự nhiên không cách nào trả lời Tiếu Thiên Tà, cho nên chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Tu La Điện truyền thừa chi tử còn không chỉ một vị hay sao? Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Tiêu Phàm là không có khả năng hỏi đi ra, bởi như vậy không phải liền là trực tiếp bại lộ bản thân thân phận sao? Hơn nữa, bại lộ thân phận cũng liền thôi, Thương Sinh Thần Quốc đoán chừng cũng sẽ không lại kiêng kỵ bản thân, bọn hắn cùng nhau tiến lên nói, Tiêu Phàm cũng phải kiêng kỵ bọn hắn mấy phần. Tiếu Thiên Tà mị mị hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm liền như thế lặng lặng đứng ở đó, bất vi sở động, con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa, tựa như đang chờ người nào đó đến. Nếu như các hạ là Tu La truyền thừa chi tử, vậy chuyện này chúng ta đến đây thì thôi, nhạc nhân tộc các hạ mang đi là được, coi như ta Tiếu Thiên Tà giao ngươi cách này bằng hữu. Tiếu Thiên Tà lần nữa mở miệng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, cái này Tiếu Thiên Tà là sợ bản thân sao? Trong lòng lắc đầu, Tiêu Phàm không cho rằng Tiếu Thiên Tà sợ bản thân, dù sao hắn đều hoàn toàn nhìn không thấu Tiếu Thiên Tà mảy may. Hắn tại nịnh nọt bản thân. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, chỉ là hắn không biết là Tiếu Thiên Tà vì sao muốn nịnh nọt bản thân đâu. Từ hắn chiếm được trong tin tức biết được, Thương Sinh Thần Quốc cùng Tu La Điện ở giữa mặc dù đại chiến đấu không có, nhưng tranh chấp nhỏ lại thường xuyên phát sinh. Chí ít Thương Sinh Thần Quốc cùng Tu La Điện ở giữa là địch không phải bạn. Nhạc Nhất Sơn đám người nghe nói như thế, kích động trong lòng không thôi, tộc nhân mình liền được cứu. Chẳng qua là khi hắn nghe được tiếp xuống tới Tiếu Thiên Hoàng lời nói lúc, mấy người lại lo lắng tới cực điểm. Không được, không thể buông tha hắn, còn có, nhạc nhân tộc cũng phải hủy diệt. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Tiếu Thiên Hoàng liền nhảy đi ra, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Tà cao mày một cái, một vòng lăng lệ chi quang từ hắn trong mắt lóe lên, tựa như 10 điểm khó chịu mình nói bị Tiếu Thiên Hoàng phủ định đồng dạng, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Một màn này, vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt được, trong lòng càng thêm kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ huyên muội bọn họ ở giữa cũng không phải là một lòng. Phải biết, vừa mới cái kia Bôi Lăng Lệ chi quang, rõ ràng là sát ý a, lính ngộ tu la áo nghĩa Tiêu Phàm đối sát ý 10 điểm mẫn cảm. Tiêu Phàm không có để ý tới Tiếu Thiên Hoàng, mà là nhìn về phía Tiếu Thiên Tà nói. Ngươi bệnh không nhẹ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Ngươi đừng không biết tốt xấu, Bát Vương tử để mắt ngươi, ngươi dám vũ nhục Bát Vương tử. Ngươi cái này dạng người, đáng chém. Tiếng nói rơi xuống, Tiếu Thiên Tà sau lưng tu sĩ cùng hồn thú tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Rất nhiều tu sĩ càng là giận dữ mắng mỏ không thôi, tựa như chỉ cần Tiếu Thiên Tà một câu, bọn hắn liền muốn xông đi lên đem Tiêu Phàm xé thành mảnh vỡ. Một màn này Tiêu Phàm chẳng những không có e ngại, ngược lại 10 điểm kinh ngạc, thậm chí có chút thưởng thức nhìn xem Tiếu Thiên Tà. Những cái này tu sĩ cùng hồn thú biết rõ hắn Tiêu Phàm thực lực, lại còn dám như thế quát lớn hắn. Duy nhất khả năng chính là bọn họ là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng kính yêu Tiếu Thiên Tà. Trái lại Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long người bên cạnh, bọn hắn nhìn về phía Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long ánh mắt chỉ có e ngại, không có kính ý. Hai so sánh phía dưới, Tiêu Phàm đối Tiếu Thiên Tà lại càng thêm tò mò. Chỉ có Tiếu Thiên Tà thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Lông mày vặn thành hình méo mó, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ kinh dị, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ hắn nhìn đi ra? Ha ha, Bát ca, ngươi nghĩ buông tha hắn, nhưng hắn lại nhục mạ ngươi, nhìn đến, hắn không đáng ngươi buông tha. Tiếu Thiên Hoàng cười ha ha, ngôn ngữ bên trong càng là ý trào phúng. Phía sau hắn những cái kia tu sĩ cũng cười lạnh không thôi, cũng không có bởi vì Tiếu Thiên Tà thân phận mà kiêng kỵ hắn. Nhạc Nhất Sơn bọn hắn nhưng trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, bọn hắn vừa mới chuẩn bị nhường Tiêu Phàm thừa nhận hắn là Tu La Điện truyền thừa chi tử, tốt mang theo nhạc nhân tộc rời đi. Nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm dám khẩu xuất cuồng ngôn, mắng Tiếu Thiên Tà có bệnh, đây không phải muốn chết sao? Qua một lúc Tiếu Thiên Tà cùng Tiếu Thiên Long hai người hợp lực ứng phó hắn, coi như Tiêu Phàm đoán chừng cũng không dễ chịu a. Tất cả mọi người nghe lệnh, diệt cho ta nhạc nhân tộc. Không đợi Tiếu Thiên Tà mở miệng, đột nhiên chân trời truyền đến một tiếng quát như sấm. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy thân hình chật vật Tiếu Thiên Long, sát khí nặng nề hướng về bên này vọt tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1776. Cường thế. Không tốt. Cảm nhận được Tiếu Thiên Long trên người sát ý, Nhạc Nhất Sơn mấy người trong mắt phun ra sợ hãi ánh lửa, quay người liền chuẩn bị bỏ chạy. Tiếu Thiên Long tức giận có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Tiếu Thiên Long không chỉ là thương sinh thần quốc đông đảo vương tử cùng công chúa bên trong người nổi bật, càng chủ yếu là hắn bọn thủ hạ cũng là một nhóm chiến lực cực kỳ cường đại tồn tại. Quả nhiên theo Tiếu Thiên Long thanh âm vang lên, thần châu phía trên tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí bay vụt mà đến. Trong đó chiến thần cảnh đỉnh phong càng là nhiều đến 4 người. Xa so với Tiếu Thiên Hoàng thủ hạ mạnh hơn rất nhiều. Công chúa, xin cho phép thuộc hạ vì đại ca báo thù. Tiếu Thiên Hoàng sau lưng một cái nam tử trung niên cung kính nói, trước đó Tiêu Phàm chém giết cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đúng là hắn huyên đệ. Tiếu Thiên Hoàng không chút do dự gật gật đầu, trên mặt lộ ra tàn nhẫn Tiếu Dung. Nàng chỉ muốn Tiêu Phàm chết. Tiếu Thiên Long một phương đã có 4 cái chiến thần cảnh đỉnh phong xuất thủ, nếu như lại tăng thêm bản thân một phương một cái, nhưng chính là 5 cái. Ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong, đừng nói chỉ là một cái thất biến chiến thần cảnh, liền xem như chiến thần cảnh đỉnh phong lại như thế nào. Cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Trừ ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong bên ngoài còn có mặt khác đông đảo cao giai chiến thần, nhiều đến hơn 30 người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn trong lòng hơi kinh ngạc, làm sao chiến thần cảnh liền cái này không đáng tiền sao? Huyết ma bộ lạc nắm giữ lấy ngàn mà tính huyết thần quân cũng liền thôi, bởi vì huyết ma bộ lạc chính là thái cổ thần giới thế lực, có vô số thần cách, có thể có mấy ngàn chiến thần cảnh cũng còn miễn cưỡng giải thích thông. Nhưng thương sinh thần quốc chỉ là một cái lao tù bên trong thế lực mà thôi, lại làm sao có thể cầm giữ có nhiều như vậy chiến thần cảnh cường giả đâu. Nhìn đến cái này thiên địa lao ngục còn có rất lớn bí mật a. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, hắn phát hiện sự tình càng ngày càng thú vị. Công tử. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ thấy Kiếm La chậm rãi đi đến Tiêu Phàm bên người. Đột phá chiến thần đỉnh phong. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Kiếm La gật gật đầu, nhìn về phía đối diện 30-40 cái chiến thần cảnh cường giả, trong mắt chán phóng thì huyết quang mang. Vừa mới đột phá, vẫn chưa ổn định, vừa vặn cần một trận chém giết ma luyện, ngươi nghĩ ứng phó mấy cái? Tiêu Phàm thản nhiên nói. 3 cái. Kiếm La mị mị hai mắt, dối ra 3 ngón tay. Lúc trước đối mặt chiến thiên hạ bọn hắn, hắn vẹn vẹn chỉ là cửa biến chiến thần, liền có thể cuốn lấy 2 cái chiến thần cảnh đỉnh phong, hiện tại đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong tự nhiên cần đối thủ cũng nhiều. Đương nhiên thiên địa lao ngục bên trong chiến thần cảnh đỉnh phong, so với chiến hồn đại lục chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, chỉnh thể thực lực vẫn là muốn cường đại hơn nhiều. Kiếm La nói là 3 cái, nhưng là cơ hồ là hắn cực hạn. Đi thôi. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, rất có một loại thân ở vạn quân bên trong, ta tự thản nhiên chỗ chi khí thí. Kiếm La thân hình lói lên, nhanh chóng xông đi lên. Hắn thân ảnh nhanh đến cực hạn, dường như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm đồng dạng. Tu La Điện rốt cuộc có chút khác biệt. Tiêu Phàm cười cười, hai người giao lưu rất nhanh, nơi xa chiến thần cảnh cũng đã trải qua đi tới gần. Một tiếng quát như sấm vang lên, trước hết nhất tới gần Tiêu Phàm lại là Tiếu Thiên Long, vừa mới bị Tiêu Phàm một cước đạp bay, hắn trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hôm nay nếu không giết Tiêu Phàm, hắn tâm tính bị quấy dày, đời này đoán chừng cũng không có khả năng đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, hắn giết Tiêu Phàm chính yếu nhất cũng không phải vì cái này một chút, mà là hắn muốn tìm về bản thân mặt mũi. Chỉ thấy Tiếu Thiên Long lần nữa biến thành cự nhân bộ dáng, hắn trong tay lại là nắm lấy một chuôi mấy trượng long đao, hung hăng giận bổ xuống. Nếu như bị một đao kia chém chúng, đừng nói là người, chính là một ngọn núi cũng phải bị đánh thành bột mịn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thân hình nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, hắn cảm giác không phải một người hướng hắn đánh tới, mà là một con rồng gào thét mà xuống. Luận lực lượng, Tiêu Phàm cũng không dám cùng cái này biến thái chính diện đối địch, huống chi, hắn thi triển tu la ma ảnh đối tự thân tiêu hao rất lớn. Cũng không có khả năng dài thời gian thi triển. Đương nhiên, như tu la ma ảnh cấp độ kia lực lượng cũng không thuộc về hắn bản thân, đó là huyết mạch đặc thù lực lượng. Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này, chỉ có tự thân lực lượng mới là căn bản, nếu có một ngày không thể thi triển huyết mạch chi lực tình huống dưới, tu la ma ảnh liền thi triển không ra. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tiêu Phàm bình thường là sẽ không thi triển tự thân bên ngoài lực lượng. Huống chi, sinh tử áo nghĩa chỉ có tại bên bờ sinh tử mới có thể lính ngộ. Hắn bây giờ cự ly bát biến chiến thần cũng không xa, có lẽ có thể nhờ vào đó vượt qua cái kia đạo khảm cũng không nhất định. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, lách mình liền tránh thoát Tiếu Thiên Long tất sát một kích. Bất quá Tiếu Thiên Long không có buông tha hắn dự định, lần nữa cùng lên đến. Một cỗ khủng bố sát khí từ trên người Tiếu Thiên Long bộc phát ra, hắn nhe răng trợn mắt, khóe miệng còn kèm theo một tia máu tươi, lực lượng kinh khủng quét sạch hư không. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, cầm trong tay đồ thần đao xông đi lên, mặc dù trên lực lượng không phải Tiếu Thiên Long đối thủ, nhưng Tiêu Phàm tốc độ lại nhanh hơn Tiếu Thiên Long mấy phần. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm xảo diệu chấn khai Tiếu Thiên Long, trong tay long đao cao vài trượng, đao khí huy sái mà xuống, hướng về Tiếu Thiên Long cánh tay chém tới. Tiếu Thiên Long cũng là thân kinh bách chiến hạng người, phản ứng cực nhanh, long đao nhất chuyển, liền vòng qua Tiêu Phàm một đao, sau đó một tay nắm lấy long đao, ngăn trở Tiêu Phàm trong tay đoạn nhận. Đi chết đi. Cùng lúc đó, Tiếu Thiên Long một cái tay khác cánh tay ngưng tụ thành một vài trượng lớn nhỏ nắm đấm, giống như một tòa núi nhỏ rơi đập mà xuống, tư không đều phát ra trận trận tiếng ầm ầm. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nhường hắn đạt được, đoạn nhận chấn động, mượn nhờ một cỗ đại lực cực tốc lui lại, giống như một đạo chớp lóe đồng dạng. Bất quá lúc này, mặt khác hai cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh hướng về hắn đánh giết mà đến. Hai đạo kiếm quang lóe qua, tư không đều bị cắt thành mấy phiến. Đồng thời, Tiếu Thiên Long thừa cơ truy sát mà tới, ba người từ ba phương hướng đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Lại bị vây quanh. Tiêu Phàm cau mày một cái, mị mị hai mắt, khóe miệng lại là hiện lên một vòng tà dị độ cung. Na Di. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là ở trong đó một cái chiến thần cảnh đỉnh phong phía sau. Sinh tử luân hồi. Một tiếng quát nhẹ, một đạo màu xám kiếm chỉ bắn ra, xông thẳng trong đó một cái chiến thần cảnh đỉnh phong cái ức. Mau lui lại. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ một sát na kia, Tiếu Thiên Long gào thét một tiếng. Cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ tử vong khí tức bao phủ bản thân, hắn rất muốn chạy trốn, lại phát hiện bản thân hai chân tựa như không nghe sai khiến. Phúc suy một tiếng, cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo vết kiếm, con ngươi kịch liệt co vào một cái. Liền nhanh chóng hướng về mặt đất ngã xuống. Tiêu Phàm chém ra một đao, đao khí khuấy động ở giữa, cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh liền chết không thể lại chết, chỉ có một mai lóe sáng thần lực chi tinh hiện lên ở hư không. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần lực chi tinh liền biến mất, bị hắn thu nhập hồn giới bên trong. Nơi xa tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Nguyên bản bọn hắn coi là đây là một trận ác chiến, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm chém giết đường đường chiến thần cảnh đỉnh phong, liền tựa như diệt sát một cái con gà con đồng dạng. Cường thế. Không phải bình thường cường thế. Như thế thực lực tất nhiên là Tu La Điện truyền thừa chi tử. Tiếu Thiên Tà con ngươi rung động một cái, như có vẻ kích động. Các ngươi đều cùng tiến lên, nhường những cái kia chiến thần cảnh hậu kỳ ngăn chặn cái kia kiếm tu. Cái khác chiến thần cảnh đỉnh phong hợp lực giết hắn. Tiếu Thiên Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm lại chém giết một cái chiến thần cảnh đỉnh phong, lập tức trở nên có chút sợ hãi lên. Ồn ào. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo đạm mạc vang lên, Tiếu Thiên Hoàng chỉ cảm giác bản thân một đạo chớp lói từ trong con mắt xẹt qua, ngay sau đó trên cổ truyền đến một trận ý lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1777. Bị nguyện rủa nhạc. Tiếu Thiên Hoàng kinh khủng giao thêm nữa tế trợn to hai mắt nhìn xem trước người mình một người, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Nàng muốn kêu thành tiếng, đáng tiếc cổ mình bị một cái đại thủ gắt gao bóp lấy, muốn nói lời nói đều không thể. Tại hắn trước người, đứng đấy một đạo áo bào đen thân ảnh, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Lần trước Tiếu Thiên Hoàng sở dĩ có thể chạy trốn, một là Tiêu Phàm cũng không chân chính động sát tâm, hai là xem ở nàng là một cái nữ nhân phân thượng. Bằng không nói Tiêu Phàm muốn giết nàng, mặc dù có chiến thần cảnh đỉnh phong bảo hộ, cũng không có khả năng. Đáng tiếc, nàng đem Tiêu Phàm nhân từ xem như vô vi, một đến hai, hai đến ba khiêu chiến Tiêu Phàm kiên nhẫn, Tiêu Phàm lại thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, giống ngươi cái này dạng nữ nhân có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Một tay bấm Tiếu Thiên Hoàng cổ, thân hình nhanh chóng chớp động, hô hấp ở giữa, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Nhạc Nhất Sơn bọn hắn cách đó không xa. Dừng tay cho ta. Tiêu Phàm gầm thép một tiếng, giống như long ngâm đồng dạng truyền khắp toàn trường. Những cái kia vây công Nhạc Nhất Sơn bọn hắn thương sinh thần quốc tu sĩ vội vàng ngừng thân hình, không vì cái gì khác, liền làm Tiêu Phàm trong tay người là Tiếu Thiên Hoàng. Nếu như Tiếu Thiên Hoàng chết ở chỗ này, bọn hắn những người này đều có khó mà đào thoát trách nhiệm, có lẽ đều muốn cho nàng chôn cùng. Tiêu huyên đệ. Nhạc Nhất Sơn đi tới Tiêu Phàm bên người, trong giọng nói đều là vẻ lo lắng. Các ngươi tộc nhân còn muốn tàng đến lúc nào? Đem bọn hắn đều gọi đi ra. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, u lãnh con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, Tiếu Thiên Long bọn hắn tất cả đều ngừng thân hình. Tiểu tử trước thả tiểu công chúa. Thả tiểu công chúa, bằng không ta thương sinh thần quốc cùng ngươi không chết không thôi. Tiểu công chúa nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta so chân trời góc biển diệt ngươi, coi như ngươi là Tu La Điện người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Từng đạo uy hiếp thanh âm từ thương sinh thần quốc tu sĩ trong miệng truyền ra, bọn hắn nghe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thật giống như bị đạp cái đuôi mèo con đồng dạng. Yên tâm, ta sẽ thả nàng. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Nói thật, nếu như không phải đáp ứng Nhạc Nhất Sơn, hắn sợ Tiếu Thiên Long giận dữ phía dưới diệt Nhạc nhân tộc, hắn thật đúng là muốn theo bọn hắn giết thống khoái. Nhưng là nếu như đã đáp ứng Nhạc Nhất Sơn, Tiêu Phàm đầu tiên cân nhắc dĩ nhiên chính là Nhạc nhân tộc an nguy. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm lại lộ ra băng lãnh tiếu dung, giống như ma ruột khuôn mặt tươi cười đồng dạng, nhìn đám người tê cả ra đầu. Oanh long long! Đột nhiên cái này phiến thiên địa hơi hơi rung động, chỉ thấy từng đảo to lớn thân ảnh từ trong thác nước kia bay vụt mà tới, tựa như từng tòa cự nhạc bay vọt lên. Sau một lát, cả tòa sơn cốc bốn phía đều bị từng tôn núi nhỏ đồng dạng nhạc nhân tộc lấp đầy. Tiêu Phàm thô liếc sơ một cái, có chừng 100 nhạc nhân tộc. Bọn chúng giống như 100 tòa núi nhỏ đứng ngồi tại chung quanh sơn cốc, tràng diện dị thường to lớn, vẹn vẹn khí thế liền ép tới rất nhiều người không thở nổi. 100 nhạc nhân tộc nhìn như rất nhiều, nhưng là xem như một cái tộc đàn, 100 người thật sự là quá ít. Hơn nữa, cường đại nhất cũng chính là Nhạc Nhất Sơn phụ thân Nhạc Thạch, cùng phía sau hắn mấy tôn mấy trăm trượng cao nhạc nhân tộc. Bọn họ đều là cửu biến chiến thần tu vi. Đừng nhìn bọn hắn nhân cao mã đại, nhưng chân chính chiến lực chưa hẳn có thể so với người bình thường loại tu sĩ. Đương nhiên nếu luận mỗi về lực lượng nói, nhạc nhân tộc vẫn là rất lợi hại. Hơn nữa nhạc nhân tộc thiên phú cũng không phải là dùng tại chiến đấu bên trên, mà là dùng tại cải tạo sơn mạch. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ tại sao Nhạc Nhất Sơn sẽ cầu hắn, thậm chí sẽ đáp ứng cho hắn vì nô. Khác không nói, chính là Tiếu Thiên Long những người này cũng đủ để hủy diệt nhạc nhân tộc. Chỉ bất quá Tiêu Phàm nghĩ không ra là nhạc nhân tộc hẳn là nắm giữ độn địa năng lực, bọn hắn tại sao không độn địa đào tẩu đâu. Nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn cũng biết rõ. Nhạc nhân tộc khẳng định có nỗi khổ tâm, bằng không nói bọn hắn sẽ không ngây ngốc có năng lực không cần còn trốn ở chỗ này chờ lấy thương sinh thần quốc đều đại vương tử cùng công chúa săn giết. Đều đi ra. Tiêu Phàm nhìn về phía Nhạc Thạch nói. Chỉ có nhiều như vậy, tộc nhân khác không phải là bị thương sinh thần quốc tu sĩ giết chết, chính là bị bọn hắn bắt sống, bất quá bắt đi về sau, cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Nhạc Thạch thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta nhớ kỹ các ngươi nhạc nhân tộc là có thể độn địa a, tại sao thương sinh thần quốc người có thể giết chết các ngươi? Tiêu Phàm hay là hỏi ra sự nghi ngờ này. Trước đó Nhạc Nhất Sơn nhìn thấy sinh tử nhị lão chạy trốn thời điểm, liền sử dụng loại năng lực này. Thương sinh thần quốc ở nơi này cổ hoang sơn mạch chung quanh bố trí trận pháp, cái kia trận pháp xâm nhập lòng đất, đem cả tòa cổ hoang sơn mạch đều vây quanh, tại trận pháp bên trong chúng ta có thể độn địa, nhưng không cách nào xông phá trận pháp thoát đi nơi đây. Nhạc Thạch trong giọng nói đều là vẻ khổ sở. Nghĩ năm đó, bọn hắn nhạc nhân tộc nhiều đến hàng vạn mà tính, bao trùm toàn bộ thiên địa lao ngục, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại hơn 100. Nếu như còn không chạy trốn, cái này hơn 100 nhạc nhân tộc sau khi chết, nhạc nhân tộc khả năng liền tuyệt chủng. Bọn hắn muốn bắt các ngươi chơi cái gì? Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Nhạc nhân tộc cũng liền có thể cải tạo sơn mạch cùng địa hình mà thôi, đối với phổ thông quốc độ tới nói có lẽ có điểm tác dụng, nhưng là đối với chiến thần cảnh tu sĩ cải biến hình dạng mặt đất thì có ý nghĩa gì chứ? Là thương sinh thần quốc thần chủ muốn lấy chúng ta hồn hỏa cùng thạch tinh. Nhạc Thạch bi thương nói. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, nhạc nhân tộc hồn hỏa cùng thạch tinh đúng là chân bảo. Dùng để tu luyện cùng rèn đúc thần binh đều có rất tác dụng lớn chỗ, nhưng là thương sinh thần quốc thần chủ lại dùng tới làm cái gì đâu. Cường đại thương sinh thần quốc liền chiến thần cảnh đỉnh phong đều có nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không có thần binh sao? Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này, nơi xa Tiếu Thiên Long đột nhiên lạnh giọng nói. Thả Thiên Hoàng bằng không bản vương đồ nhạc nhân tộc. Nhường nhạc nhân tộc triệt để tuyệt chủng. Nhạc Thạch đám người nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bây giờ, Tiêu Phàm là bọn hắn nhạc nhân tộc duy nhất hy vọng, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Tiêu Phàm thả Tiếu Thiên Hoàng, bọn hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Nhạc Nhất Sơn, ngươi đừng phản kháng. Tiêu Phàm không có để ý tới Tiếu Thiên Long, mà là truyền âm Nhạc Nhất Sơn nói. Nhạc Nhất Sơn không biết vì sao, chỉ là gật gật đầu, sau đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng bao phủ hắn tựa như muốn đem hắn mang đi mặt khác một cái thế giới đồng dạng. Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà không cách nào đem Nhạc Nhất Sơn đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Nếu như không cách nào đem Nhạc Nhất Sơn đưa vào tiểu thiên địa, bản thân lại như thế nào bảo trụ nhạc nhân tộc không bị Tiếu Thiên Long bọn hắn giết chết đâu. Tiêu Phàm thế nhưng là rất rõ ràng, bắt lấy Tiếu Thiên Hoàng chỉ có thể ngăn cản Tiếu Thiên Long một hồi, cũng không thể một mực uy hiếp Tiếu Thiên Long. Tiêu huynh đệ, ta biết rõ ngươi trên người có trọng bảo, nhưng chúng ta cái này nhất tộc không thể rời đi giới này. Nhạc Nhất Sơn cho Tiêu Phàm truyền âm nói, trong giọng nói lộ ra một tia thê lương. Vì cái gì? Tiêu Phàm truyền âm hỏi, hiển nhiên, nhạc nhân tộc không thể rời đi thiên địa lao ngục, cái kia chính là không thể tiến vào một mảnh khác không gian. Chúng ta tổ tiên vốn là cổ nhạc tộc, vô tận tuế nguyệt trước, chúng ta tổ tiên bị một loại lực lượng chớ chú. Nhất định phải vĩnh thế trấn thủ giới này, theo thời gian đưa đẩy, huyết mạch chi lực chậm rãi thoái hóa, liền biến thành chúng ta hiện tại bộ dạng này, liền hóa thành hình người đều không thể. Nhạc Nhất Sơn giải thích nói. Lại là bị nguyện rủa. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, không khỏi nghĩ tới trước đó bị nguyện rủa tử tinh lôi thú, sau tới là Nam Cung Tiêu Tiêu giải trừ chớ chú. Mặc dù không biết Nam Cung Tiêu Tiêu là như thế nào phá giải rùa chú chi lực, nhưng chí ít nói rõ, rùa chú chi lực là có thể phá giải. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiếp tục truyền âm hỏi. Ngươi có thể biết rõ giải thích như thế nào trừ chớ chú? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1778. Ta muốn giết người. Ta cũng không biết. Nhạc Nhất Sơn trong giọng nói đều là vẻ mờ mịt, còn lộ ra vẻ bi thương, nếu như Tiêu Phàm không cách nào cứu bọn hắn nhất tộc, cái kia bọn hắn nhất tộc khả năng thật muốn hủy diệt. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt trong lòng âm thầm trầm ngâm, nhìn đến sự tình cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Nguyên bản hắn coi là cứu nhạc nhân tộc chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Dù sao hắn có tiểu thiên địa, đem nhạc nhân tộc tất cả đều ném vào tiểu thiên địa bên trong, ai cũng giết không chết bọn chúng trừ phi có người có thể giết chết Tiêu Phàm. bản vương lặp lại lần nữa, thả Thiên Hoàng bằng không giết không tha. Tiếu Thiên Long nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn hắn, càng ngày càng phẫn nộ. Ngươi xác thực chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng cái này cũng không phải là ngươi có thể không nhìn ta vốn liếng, đây là Tiếu Thiên Long trong lòng ý nghĩ. Cửu biến chiến thần trở xuống, các ngươi có thể có lực đánh một trận. Tiêu Phàm nhìn xem Nhạc Nhất Sơn bọn họ nói. Nếu quả thật giao chiến, hắn Tiêu Phàm không có khả năng phù hộ đến tất cả mọi người, dù sao đối phương nhân số cũng không hề ít. Hơn nữa đại bộ phận đều là chiến thần cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể mang đến cổ hoang sơn mạch đi săn, thực lực cũng đều không phải rất yếu. Chỉ cần không phải chiến thần cảnh đỉnh phong, chúng ta không sợ. Nhạc Thạch trước tiên tỏ thái độ, nhìn thấy Tiêu Phàm thực lực, nó cũng đối bản thân nhất tộc tương lai tràn ngập hy vọng. Nếu như nói còn có ai có thể mang theo bọn hắn nhất tộc sống sót rời đi cổ hoang sơn mạch chạy ra thương sinh thần quốc phạm vi nói cũng chỉ có Tiêu Phàm. Vạn nhất không địch lại, liền trốn đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, Nhạc nhân tộc chiến lực có lẽ không làm sao, nhưng đạo mệnh năng lực vẫn là nhất lưu. Nếu như bọn hắn giấu vào sâu trong lòng đất, muốn tìm tới bọn hắn cũng rất khó. Lại càng không cần phải nói giết chết bọn hắn. Trốn đi, bản vương ngược lại muốn xem các ngươi làm sao trốn. Tiếu Thiên Long cười gằn nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tựa như liền Tiếu Thiên Hoàng tính mệnh đều không còn bận tâm. Chiếu ngươi cái này nói gì, nàng mệnh cũng vô dụng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bấm Tiếu Thiên Hoàng tay lại tăng lớn mấy phần khí lực. Thiên Hoàng mà chết, cho dù ngươi thực sự là Tu La Điện truyền thừa chi tử, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếu Thiên Long uy hiếp nói. Nàng cố nhiên không nghĩ Tiếu Thiên Hoàng chết, nhưng là không muốn bị Tiêu Phàm uy hiếp. Nếu như không giết chết Tiêu Phàm, hắn liền sẽ sinh ra tâm ma, tương lai muốn lại có chỗ đột phá, vậy thì càng thêm gian nan. So với Tiếu Thiên Hoàng tính mệnh, Tiếu Thiên Long càng quan tâm là bản thân tương lai. Vậy ngươi có thể chết. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí nhìn xem Tiếu Thiên Hoàng. Nếu như Tiếu Thiên Hoàng còn có một chút giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm ngược lại cũng sẽ không giết chết nàng. Đáng tiếc, Tiếu Thiên Hoàng hiện tại đã trải qua không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Thả nàng, có lẽ nàng sẽ càng thêm điên cuồng trả thù bản thân, đến thời điểm bản thân sẽ càng thêm phiền phức. Kinh lịch vô tâm sự tình, Tiêu Phàm trong lòng nhìn càng thêm thấu triệt. Mặc dù chỉ là một hai lần gặp mặt, nhưng Tiêu Phàm đã đại khái biết Tiếu Thiên Hoàng làm người, cái này ngạo mạn máu lạnh nữ nhân là sẽ không cảm ăn. Không, không muốn. Cảm thụ được trên cổ truyền đến cường độ, Tiếu Thiên Hoàng sợ hãi. Tiêu Phàm thực lực càng làm cho nàng bất lực, chiến thần cảnh đỉnh phong đều có thể tùy tiện giết chết Tiêu Phàm, muốn giết nàng chỉ là cùng bóp chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ, răng rắc một tiếng Tiếu Thiên Hoàng cổ liền bị bóp nát. Một tiếng quát chói tai truyền ra, lại là Tiếu Thiên Hoàng mi tâm đột nhiên bay ra một đạo thất thải lộng lấy quang mang, nhìn kỹ, đó lại là thực sự là một cái Thiên Hoàng. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là Tiếu Thiên Hoàng chỉ là một cái phổ thông danh tự mà thôi, không nghĩ tới nàng vậy mà thực nắm giữ Thiên Hoàng chiến hồn. Hơn nữa, nàng linh hồn cũng hóa thành Thiên Hoàng bộ dáng, trước kia Tiêu Phàm không biết. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng đây chính là Tiếu Thiên Hoàng linh hồn thiên phú. Nếu quả thật để cho nàng trưởng thành, tương lai có một ngày, nhất định sẽ hóa thành chân chính Thiên Hoàng. Hủy ta nhục thân, ta nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết, quất ngươi điểm linh hồn thiên đăng 1.000.000 năm. Tiếu Thiên Hoàng linh hồn chạy ra thời khắc, quay đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, cừu hận nói. Tiêu Phàm nguyên bản không nghĩ tiếp tục truy sát, dù sao hủy nàng nhục thân đã coi như là khá lớn trừng phạt, thật không nghĩ đến Tiếu Thiên Hoàng lại còn dám uy hiếp bản thân. Đã như vậy, vậy liền lưu lại đi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thân thể đạp không mà lên, hướng về Tiếu Thiên Hoàng truy sát đi. Dừng tay. Lúc này, nơi xa Tiếu Thiên Long quát như sấm một tiếng, quanh thân phóng thích ra vạn trượng kim quang, sáng chói vô cùng, tại hắn quanh thân, như có một đầu ánh vàng rực rỡ thần long vây quanh hắn. Một màn này Tiêu Phàm đã sớm đoán được, Tiếu Thiên Hoàng nắm giữ Thiên Hoàng chiến hồn, cái kia Tiếu Thiên Long nắm giữ Thiên Long chiến hồn cũng tại tình lý bên trong. Chỉ là Tiêu Phàm hiếu kỳ là Tiếu Thiên Tà lại là có cái gì chiến hồn đâu. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiếu Thiên Long bỗng nhiên cầm trong tay long đao, hóa thành một đạo giải lụa màu vàng ấm hướng về Tiêu Phàm nổ sát mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ta muốn giết người, ai cũng ngăn cản không. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu, thân thể giống như thiểm điện liền xuất hiện sau lưng Tiếu Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy sinh ra một cỗ đáng sợ hấp lực. Tam ca, bát ca, cứu ta. Tiếu Thiên Hoàng kinh khủng kêu to. Tiếng nói rơi xuống, cái kia vòng xoáy khổng lồ liền trực tiếp đem Tiếu Thiên Hoàng thôn phệ đi vào, xuất thủ tấn mãnh quyết đoán, rất nhiều người còn không phản ứng tới. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt sự tình, Tiếu Thiên Hoàng linh hồn liền không thấy tăm hơi, tư không rốt cuộc không có bất kỳ cái gì khí tức. Ngươi vậy mà giết Thiên Hoàng. Tiếu Thiên Long tựa như điên cuồng lên, nhe răng trợn mắt, trên người cầu long cơ bắp bộc phát ra bạo tạc tính chất lực lượng. Nơi xa Tiếu Thiên Tà lại là cao mày một cái, cũng không có xuất thủ dục vọng, hắn tốt như đang ngẫm nghĩ lấy Tiêu Phàm vòng xoáy kia là cái gì. Tiểu công chúa chết. Thương Sinh thần quốc tu sĩ cũng hít một hơi lạnh, đây chính là thần chủ thương yêu nhất tiểu công chúa a. Vậy mà tại bản thân đám người dưới mắt bị người giết chết. Rất nhiều người không khỏi đánh cái dùng mình, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giết hắn cho tiểu công chúa báo thù, còn có nhạc nhân tộc cũng phải thay tiểu công chúa chôn cùng. Có người phẫn nộ gầm thét. Cũng đúng lúc này, Tiếu Thiên Long một kích đã trải qua đi tới Tiêu Phàm trước người, cái này một kích ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi. Ngươi chẳng lẽ cho là ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, chân đạp thiên huyền thần du bước, lần nữa tại chỗ biến mất. Tiếu Thiên Long uổng công vô ích, hắn công kích cố nhiên cường đại, nhưng là giống như được Tiêu Phàm tốc độ, liền Tiêu Phàm tốc độ đều cùng không lên, lại làm sao có thể giết chết Tiêu Phàm đâu? Giết, cho ta giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tiếu Thiên Long ra sức gầm thét. Giờ phút này Tiếu Thiên Long trong con mắt chỉ có sát ý lạnh như băng, trên người phát ra khí tức cũng biến thành càng thêm rét lạnh lên, hư không nhiệt độ đều xuống hàng mấy chục độ. Lời còn chưa dứt, Thương Sinh thần quốc tu sĩ lần nữa biến điên cuồng lên, mặt khác một cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ mang theo cái khác 30-40 cái chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả thẳng hướng nhạc nhân tộc. Mà Kiếm La lại là vẫn như cũ một người độc chiến 3 cái chiến thần cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn bị áp chế tại hạ phong, nhưng Kiếm La lại không phải vì chém giết bọn hắn, chỉ là cuốn lấy bọn hắn mà thôi. Mặc dù tạm thời không phải ba người liên thủ địch, nhưng ngắn thời gian bên trong cũng không có lo lắng tính mạng. Tiếu Thiên Long cầm trong tay long đao, lần nữa vồ giết về phía Tiêu Phàm, so sánh vừa rồi, hắn thực lực có vẻ như lại tăng lên không ít, ầm ầm vượt qua chiến thần cảnh đỉnh phong đạo khảm này. Dạng này áp lực, vừa vặn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, chẳng những không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại lộ ra một tia mừng rỡ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1779. Cuồng chiến. Cũng ngay tại Tiêu Phàm bọn hắn chiến đấu thời khắc, cổ hoang sơn mạch một chỗ khác cổ lâm bên trong có mấy đạo thân ảnh tại nhanh chóng xuyên toa, như là mũi tên đồng dạng, tốc độ cực nhanh vô cùng. Mấy tức về sau, mấy người rốt cuộc tại một khỏa cổ thụ đỉnh dừng lại, ngắm nhìn nơi xa. nhìn đến Chiến Thiên Nhất bọn hắn 5 người không ở nơi này, hẳn là truyền tống đến cái khác địa phương. Cầm đầu một cái áo bào đen còng xuống lão giả mở miệng nói. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, lão giả không phải người khác, chính là Chiến Thiên Hạ. Chiến Thiên Hạ một nhóm tiến vào thiên địa lao ngục, liền riêng phần mình phân tán ra, bọn hắn 5 người này cũng là tốn hao một chút thời gian mới tụ tập tại cùng một chỗ. Mà Chiến Thiên Nhất đám người, lại là không thấy tăm hơi, ngắn thời gian bên trong muốn tụ tập tại cùng một chỗ khẳng định 10 điểm gian nan. Coi như Chiến Thiên Nhất bọn hắn không ở, chúng ta 5 người chỉ cần gặp gỡ Tiêu Phàm, giết hắn cũng như đồ heo chó. Trong đó một cái hắc bào lão giả cười lạnh nói. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng chưa từng đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, thậm chí cho rằng 10 cái chiến thần cảnh đỉnh phong vây giết Tiêu Phàm đều có chút chuyện bé xé ra to. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng khinh thường Tiêu Phàm, đến thời điểm không may có lẽ là các ngươi. Chiến Thiên Hạ trầm giọng nói. Phó Điện Chủ, chúng ta biết rõ ngươi sợ Tiêu Phàm, không phải liền là bởi vì Tiêu Phàm là ngươi mệnh kiếp sao? Chính là, hắn là ngươi mệnh kiếp, có thể không phải chúng ta mệnh kiếp. Ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong đồng thời xuất thủ ứng phó hắn, đã trải qua rất để mắt hắn. Mặt khác 4 người ngươi một lời, ta một câu, trong giọng nói đều là vẻ trào phúng, căn bản không có tôn trọng Chiến Thiên Hạ ý tứ. Ta đã nhắc nhở các ngươi, tin hay không là các ngươi sự tình. Chiến Thiên Hạ 10 điểm khó chịu, lạnh rên một tiếng nói. Người khác không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng Tiêu Phàm mạnh mẽ và dữ dị. Bằng không nói, lần trước cũng sẽ không bị Tiêu Phàm giết chết 2 cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như không phải hắn Chiến Thiên Hạ chạy nhanh, có lẽ cũng chết tại Tiêu Phàm trên tay. Đột nhiên, chân trời một trận chiến minh, như là sấm nổ từ cuối chân trời hiện lên mà đến, mấy người hướng về nguồn thanh âm nhìn lại. Lại là nhìn thấy từng đạo đao quang thoáng hiện. Cái hướng kia có người chiến đấu. Hắc bào lão giả hai mắt khẽ híp một cái. Đi qua nhìn xem, cái này thiên địa lao ngục có vẻ như cũng không có gì có thể sợ. Chúng ta ngũ đại chiến thần đỉnh phong cùng một chỗ, cơ hồ có thể đi ngang. Đi sao, vừa vặn lão phu cũng ngứa tay. Một cái khác chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh nhe răng cười một tiếng. Lập tức mấy người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về cuối chân trời kích xạ đi. Thân làm chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, bọn hắn quả thật có kiêu ngạo vốn liếng, đáng tiếc bọn hắn vẫn như cũ quá khinh thường cái thế giới này. Mà lúc này Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Long chính kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ. Tiếu Thiên Long cũng triệt để phát cuồng, quanh người hắn hiện lên một đầu ca y a mơ long, hung uy vô hạn. Ca y a mơ long quanh thân lân quang lập lòe, rực rỡ ngời ngời, lộ ra cực kỳ tôn quý bá khí. Đây là Kim Lân Thiên Long. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, cái này Kim Lân Thiên Long cùng Kim Giáp Thiên Long có chút cùng loại, chỉ là Kim Lân Thiên Long lân giáp càng thêm tỉ mỉ, kín không kẽ hở, tại phương diện phòng ngự so Kim Giáp Thiên Long còn mạnh hơn. Không thể không nói, Tiếu Thiên Long thực không phải bình thường cường đại, nếu như đổi lại là mặt khác thấp giai tu sĩ, đoán chừng sớm đã bị hắn một đao chém giết. Hắn lực lượng cuồng bạo tới cực điểm, đã trải qua không kém gì Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Dù là tốc độ của hắn là nhược hạng, nhưng là chỉ là đối với Tiêu Phàm tới nói mà thôi, cùng giai hoặc là cấp thấp cái khác tu sĩ so sánh, cũng đồng dạng là hắn ưu thế. Tiêu Phàm không có điều động tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch, cũng chỉ có bị Tiếu Thiên Long áp chế phần, bất quá nghĩ giết chết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm đến. Tiêu Phàm giết chết Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long chỉ muốn giết Tiêu Phàm cho Tiếu Thiên Hoàng báo thù, thậm chí, hắn còn hận lên Nhạc Nhân tộc. Tiếu Thiên Long trong miệng phát ra trận trận tiếng long ngâm, trên người bọc lấy đáng sợ kim sắc phong bạo, cả người như là cuồng phong bạo vũ lướt qua hư không, thiên địa đều một trận chiến minh. Sau lưng hắn, một đạo kim sắc đao hà phá toái hư không chém xuống, tốc độ tấn mãnh như thiểm điện. Cái này một kích cơ hồ là Tiếu Thiên Long mạnh nhất một kích, dù là bình thường chiến thần cảnh đỉnh phong, tại cái này một kích dưới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp, hắn cực lực điều động sinh tử áo nghĩa cùng tu la áo nghĩa, quanh thân lượn lờ hai loại sương mù, ngăn cản cái kia khí thế hung mãnh. Mặt mất cái kia cuồng bá đao khí, Tiêu Phàm bộ mặt đều biến bắt đầu vặn vẹo. Từ lần trước đối mặt Minh Hiểm hóa thân về sau, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ cảm nhận được tử vong uy hiếp, dù là đối mặt ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong vây công, hắn cũng thành thạo, mặt không đổi sắc. Một cỗ cuồng bá khí thế từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, quanh thân cổ động xương mù màu xám, trên người khí thế trong nháy mắt kéo lên không ít. Còn kém một chút xíu. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hắn tựa như một thước tránh thoát xây cương ngựa hoang, trên người tản ra một loại cuồng dã khí tức. Tại chỗ lăng lệ đao hà phía dưới, quanh thân máu tươi bắn tung tóe, hắn đã trải qua biến thành một cái huyết nhân. Mắt thấy cái kia đao hà sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm không tránh không lùi, hai tay cầm trong tay đồ thần đao chém ngược một đao, một đạo cuồn cuộn giết chóc đao khí đón lấy cái kia cuồng bá một kích. Một tiếng khủng bố nổ vang, tựa như một tiếng sét tại trong trời đất vang lên, đinh tai nhức ấp, một đen một vàng hai cỗ đao khí phân biệt rõ ràng kịch liệt chém giết, đụng chạm. Thiên địa đều bị một cách mười phân ra, bén nhọn tiếng kiếm giết quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Tiếu Thiên Long ngửa mặt lên trời gào thét, hắn trên người cơ bắp tựa như muốn bạo tạc đồng dạng, kinh mạch tất cả đều trống lên đến. Một thoáng thời gian, hắn trên người khí thế lần nữa tăng vọt, sau lưng Kim Lân Thiên Long chiến hồn hét giận dữ, thương không kim sắc đao hà bộc phát uy năng cũng tăng vọt mấy phần. Một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên bị cỗ khí thế kia ép tại hạ phong, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, ngũ tạng lục phủ cũng bốc lên không thôi. Nếu luận mỗi về lực lượng, Tiêu Phàm tại vì thi triển tu la thần thể tình huống dưới, cũng không phải Tiếu Thiên Long đối thủ, vừa mới có thể cùng Tiếu Thiên Long rằng co một cái hô hấp thời gian đã là hắn cực hạn. Phúc phúc phúc. Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trên người không ngừng bị đao khí cắt đứt, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, nhìn qua âm trầm khủng bố. Tại hắn quanh thân, sinh tử áo nghĩa hiện hiện, bảo vệ bản thân sinh cơ, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Công tử. Nơi xa Kiếm La sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn thật vất vả đột phá đến chiến thần đỉnh phong, còn chưa kịp cảm tạ Tiêu Phàm, có thể không nghĩ Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Tiêu huynh đệ. Nhạc Nhất Sơn ra sức gầm thét, trong giọng nói đều là lo lắng chi ý. Hắn còn đem bản thân nhạc nhân tộc hy vọng ký thác vào Tiêu Phàm trên người, nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, bọn hắn cái này nhất tộc cũng tuyệt đối khó thoát diệt tộc hậu quả. Giờ khắc này tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Tiếu Thiên Long gầm thét, dùng hết toàn lực, trong tay long đao hung hăng chém một cái. Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ cảm giác mình bị một khỏa tinh thần đập trúng đồng dạng, thể nội xương vỡ vụn không ít. Hai tay càng là nứt xương ra, cỗ lực lượng này đã trải qua siêu việt hắn phạm vi chịu đựng. Kiếm La đám người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn muốn hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, đáng tiếc, hắn một người độc chiến tam đại chiến thần cảnh đỉnh phong đã là cực hạn. Về phần Võ Nhược Phong cùng Nhạc Nhân tộc, bọn hắn cũng đã tự thân khó bảo toàn, càng thêm không thể nào là Tiếu Thiên Long đối thủ, chỗ nào có thể cứu Tiêu Phàm. Ầm một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm thân thể như là như đạn pháo bay ngược mà ra, đang bay ra một sát na kia, khóe miệng của hắn lại là hiện lên một vòng rủi dị tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1780. Đột phá bát biến chiến. Sầm sầm sầm. Từng đợt bão hưởng truyền ra, Tiêu Phàm thân thể giống như thiên thạch ném ra, mấy ngọn núi bị oanh nát sụp đổ, bụi bặm đầy trời, đất đá bay vụt. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Dòng giã bay ngược ra hơn 10 dặm, Tiêu Phàm thân thể mới dừng lại, hắn chỗ rơi đập đỉnh núi kia nổ tung thời khắc, mặt đất càng là xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng. Vẹn vẹn không đến một cái hô hấp thời gian, mảnh này đại địa cũng đã rời ra phá toái. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bị Tiếu Thiên Long thực lực cho chấn kinh đến, dạng này lực lượng thực sự quá kinh khủng. Công tử Kiếm La Lách mình nhanh chóng lùi về phía sau, hướng về nơi xa Tiêu Phàm rơi đập địa phương kích xạ đi. Cũng nên đến phiên ngươi. Trước đó trông coi Tiêu Phàm cái kia một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh ngăn lại Kiếm La, ngay sau đó, mặt khác ba cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng vây giết tới. Kiếm La chỉ là vừa mới đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, đối mặt ba cái chiến thần cảnh đỉnh phong có thể giữ cho không bị bại, đã coi như là cường đại. Nhưng là, vậy cũng đồng dạng là hắn cực hạn, bây giờ bốn cái chiến thần cảnh vây giết hắn, lại thế nào là bọn hắn đối thủ đâu? Nhìn thấy kiếm khí chạm tại Kiếm La trên người, máu tươi bắn tung tóe, Kiếm La dựa thế lui lại, thân thể đập ầm ầm tại trên mặt đất. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, Kiếm La lần nữa phóng lên tận trời, nhưng mà, tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh lần nữa chạy tới, bốn người lại là bốn đạo lăng lệ công kích chém xuống. Kiếm La sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nhanh chóng thối lui, không dám cùng bốn người giao phong, một khi bị bốn người vây công, hắn cũng liền cự ly vẫn là không xa. Hắn dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn lấy ngọn núi xa xa, hy vọng Tiêu Phàm có thể đứng dậy. Nhưng mà, mấy tức đi qua, nơi đó động tĩnh gì đều không có. Lúc này Tiếu Thiên Long chậm rãi dậm chân mà ra, tốc độ của hắn nhìn qua rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, mấy cái lắc mình thời gian liền xuất hiện ở Tiêu Phàm rơi đập không trung. U Sâm mà lãnh ngạo con ngươi nhìn xuống phía dưới. Giống như thiên địa chúa tể, lại nhìn một con kiến hôi. Có thể làm cho bản vương tự mình mai táng ngươi, ngươi cũng đáng được ăn mừng. Tiếu Thiên Long cười lạnh phun ra một câu, sau đó nâng lên trong tay long đao chuẩn bị hung hăng hướng về mặt đất chém xuống. Có lẽ, nơi này là ngươi nơi chôn xương cũng khó nói. Long đao còn chưa chém xuống, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, gần như đồng thời, một đạo giải lụa màu xám từ trong phế tích bắn ra, giống như một đạo mũi tên đồng dạng. Tiếu Thiên Long sắc mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, một đạo mơ hồ bóng đen chậm rãi hiện lên hiện trong mắt hắn, hắn không chút do dự nhất đao chạm xuống dưới. Hai đạo đao khí va chạm lần nữa, tại hư không bảo tán mà ra, đầy trời đao khí lôi xé hư không, bốn phía bụi bặm tất cả đều tiêu tán hầu như không còn. Lúc này, bốn phía tu sĩ cũng nhìn thấy nơi xa tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vậy mà không chết. Tiếu Thiên Tà cũng rốt cuộc kinh ngạc, vừa mới Tiếu Thiên Long cái kia một kích, không nói thiên thần dưới vô địch, cái kia cũng kém không nhiều. Tại cái này một kích dưới, hắn Tiếu Thiên Tà cũng không có bất kỳ cái gì đem ta có thể tiếp xuống tới, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm chính diện tiếp dưới cái này một kích lại còn không chết. Những người khác càng là trong lòng bỗng nhiên rung động, thậm chí hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Nơi xa Tiêu Phàm trên người quần áo phá toái, nửa người trên bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, vết đao trải rộng toàn thân. Nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, tại Tiêu Phàm vết thương phía trên, có từng đạo xương mù màu xám lượn lờ, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Tiêu Phàm vết đao vậy mà tại vô cùng rất nhanh khôi phục. Người khác nhìn không thấy, nhưng Tiếu Thiên Long lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở, hắn trong lòng cũng vì Tiêu Phàm năng lực khôi phục cảm thấy chấn kinh. Vừa mới công kích, không nói là hắn mạnh nhất công kích, cái kia cũng kém không nhiều, nhưng mà dạng này đều không giết chết Tiêu Phàm, có thể nghĩ Tiêu Phàm thực lực. Hừ, vừa mới không giết chết ngươi, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp nhận mấy lần dạng này công kích. Tiếu Thiên Long lạnh giọng nói. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ trong nháy mắt xuất hiện ở Tiếu Thiên Long trước người, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mặc dù giờ phút này hắn nhìn qua vết thương chồng chất, nhưng trên người sát ý cùng huyết khí lại cường thịnh hơn mấy phần. Người khác không biết Tiêu Phàm trên người nhưng còn có cái này một bí mật, cái kia chính là hấp thu tổn thương. Bây giờ tu la thần thể càng thêm cường đại, tiếp nhận tổn thương năng lực tự nhiên cũng càng mạnh. Ngươi mạnh lên. Tiếu Thiên Long con ngươi hơi co lại, nổi giận chém một đao, liền nhanh chóng hướng về sau lưng thối lui. Vừa mới Tiêu Phàm cùng hắn đối thời gian chiến tranh chỉ là thất biến chiến thần khí tức, nhưng hiện tại lại là tản ra bát biến chiến thần mới có thể nắm giữ khí thế. Nếu như Tiêu Phàm không phải dùng đặc biệt thủ đoạn ẩn tàng bản thân thực lực, cái kia chính là vừa mới đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tiếu Thiên Long tình nguyện tin tưởng cái sau, cũng không nguyện ý tin tưởng Tiêu Phàm vẫn giấu kín thực lực cùng hắn chiến đấu. Lục thần thất thức. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, nhẹ nhàng nhấc lên trong tay đồ thần đao, bắn ra dài chừng 10 trượng đao mang, dị thường sắc bén cùng lăng lệ. Hắn cực kỳ linh động kéo cái đao hoa, đồ thần đao nổi giận chém mà ra, chỉ thấy một đạo hắc sắc đao mang gào thét mà ra, tản ra hủy diệt tính khí tức, dường như nắm giữ khai thiên tích địa chi uy. Lục thần thất thức chính là chiến thần cảnh mới có thể phát huy ra cuồng bá đao pháp, trước kia Tiêu Phàm một mực không thể phát huy ra chân chính thực lực. Hơn nữa, hắn đồng dạng quen thuộc sử dụng kiếm, tu la kiếm cũng phát huy không được lục thần thất thức uy năng, thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm rốt cuộc chủ động phản kích. Vừa ra tay chính là lục thần thất thức, đao thế đánh đâu thắng đó. Ngươi vừa mới ẩn tàng thực lực. Tiếu Thiên Long cảm nhận được cái kia màu đen đao khí, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá cũng không có lộ ra sợ hãi vẻ. Nơi xa Tiếu Thiên Tà mị mị hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Hắn vừa mới xác thực ẩn tàng thực lực, nhưng hắn cũng đồng dạng đột phá. Tiếu Thiên Long thằng ngu này bị người xem như đá mài đao đều không biết. Tiếu Thiên Tà xem như một cái người đứng xem, nhìn 10 điểm minh bạch, bất quá hắn vẫn như cũ không có xuất thủ dục vọng. Chẳng lẽ hắn là tu la điện vị kia thần bí nhất truyền thừa chi tử? Tiếu Thiên Tà mị mị hai mắt, một sợi tinh quang lóe qua tựa như làm một cái quyết định đồng dạng. Tiếu Thiên Tà đoán không sai, Tiêu Phàm giờ phút này lại là đột phá đến bát biến chiến thần, hắn sở dĩ áp chế bản thân thực lực. Không có toàn lực ứng phó, liền là vì trong sinh tử cảm ngộ sinh tử áo nghĩa. Hiện tại, hắn rốt cuộc làm đến tại Tiếu Thiên Long cái kia áp lực thật lớn dưới, Tiêu Phàm rốt cuộc phóng ra một bước này, lính ngộ được để bát thành sinh tử áo nghĩa, thành công đột phá đến bát biến chiến thần cảnh giới. Thiên địa lao ngục bên trong mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là tồn tại cơ duyên, nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại. Hiện tại Tiêu Phàm, lần nữa đối mặt Tiếu Thiên Long, tự nhiên không cần thiết ẩn tàng bản thân thực lực, hắn cũng vừa vặn mượn nhờ Tiếu Thiên Long đến vững chắc tự thân tu vi. Sầm sầm sầm. Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Long lần nữa đụng đâm vào cùng một chỗ, bất quá thế cuộc áp chế hoàn toàn tới Tiêu Phàm ép tới Tiếu Thiên Long hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một màn này nhìn thương sinh thần quốc cái khác tu sĩ kinh ngạc không thôi, bọn hắn tất cả đều lộ ra không thể tin được vẻ, cái kia thực sự là bọn hắn Tam Vương Tử Tiếu Thiên Long sao? Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tiếu Thiên Long bị ai áp chế, cái này tuyệt đối là lần thứ nhất. Hơn nữa, áp chế Tiếu Thiên Long vẫn là một cái bát biến chiến thần tu sĩ, cái này khiến đám người như thế nào không kinh ngạc đâu. Đều thất thần làm gì, cùng một chỗ lên, giết hắn. Tiếu Thiên Long cuồng bá thanh âm vang lên, hắn một người bị Tiêu Phàm áp chế, đành phải hướng cái khác chiến thần cảnh đỉnh phong cầu cứu. Mặt khác bốn cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh nào dám phản kháng, mấy người nhìn một chút máu me đầm đìa kiếm la một cái, sau đó không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi.